rõ tương lai hắn thật sự có cơ hội ôm mỹ nhân về. Đã như vậy, như thế hắn trước giờ thể nghiệm một chút cùng xinh đẹp A Di song tu vui vẻ cũng rất hợp lý a. Nhưng mà ai biết muốn xem đến hắn cùng Tần Vô Y song tu tương lai kém chút không có bắt hắn cho hút thành người khô. Chẳng lẽ là bởi vì Tần Vô Y tu vi quá cao nguyên nhân, vẫn là nói ta muốn tại rất lâu sau đó mới có thể ôm mỹ nhân về, vượt qua thời gian quá dài cho nên dẫn đến xuyên qua thất bại rồi. Cố Trường Sinh đột nhiên cảm giác được rất không cam tâm, trong cơ thể hừng hực thiêu đốt lão sắc phê hồn, để hắn cảm thấy việc này không thể cứ như vậy được rồi. Chớ xem thường ta a, Cố Trường Sinh nắm chặt nắm đấm gầm thét một tiếng, bắt đầu từ trong túi càn khôn bốc ra đủ loại hoa thức hồi phục đan dược. Đây đều là trà xanh nhỏ cùng Phản Quốc sư huynh cho hắn hàng tồn, vốn là trà xanh nhỏ để hắn đánh nội môn thi đấu lớn thời điểm không đến mức bị người khác dùng dược biện chiến thuật kéo chết dùng. Vào giờ phút này Cố Trường Sinh y hệt là những đan dược này tìm được thích hợp nhất công dụng. Buổi tối hôm nay không ba một cái, ai cũng đừng nghĩ đi. Không bao lâu, tại trà xanh nhỏ cho đủ loại cao cấp đan dược cùng với trong cơ thể thái sơ khí song phương tác dụng phía dưới, Cố Trường Sinh linh lực trong cơ thể lại lần nữa khôi phục viên mãn. Lần này hắn không có tùy tiện lựa chọn đặc biệt đối tượng đến nếm thử, bởi vì hắn nghĩ tới một cái rất nghiêm túc vấn đề. Dựa theo ta trước mắt cướp đoạt tiến độ đến xem, trà xanh nhỏ cùng Tô Bảo cho không tiến độ có thể là nhanh nhất, thế nhưng hắn không thể phán đoán một cái nào trước hết nhất một phần vạn con nào đó tỳ hưu nhỏ một người đi đầu trước giờ cho không đây. Căn cứ nhanh nhất cho không song tu gia hỏa, cần hấp thu linh lực khởi động thời gian liền ngắn nhất nguyên tắc. Cố Trường Sinh cân nhắc một chút, từ ngữ cẩn thận mở miệng nói. Ma kính a ma kính, xuyên qua đến ta lần thứ nhất cùng nữ tu song tu thời điểm đi. Trời đất quay cuồng, sóng nước dập dần, Cố Trường Sinh trong thiên cung linh lực phát triển mạnh mẽ. Ngay sau đó bao hàm tâm tình kích động Cố Đại Hoàng Mao liền đến một cái lạ lẫm mà quen thuộc không gian. Còn chưa kịp tìm kiếm chính mình song tu đối tượng, sau một khắc một cổ đại lực từ sau đầu truyền đến, giống như là có người dùng đồ vật đánh cho bất tỉnh hắn. Cố Đại Hoàng Mao hai mắt tối sầm thẳng tắp hướng sau ngã xuống. Ý thức trở về phía trước, hắn chỉ cảm thấy nơi nào đó xâm nhập một cái ấm áp mà chật hẹp không gian, cảm giác còn không có cảm thụ vượt qua một giây liền triệt để trở về. Cố Trường Sinh, thứ đồ gì đánh lén lão tử, ta như thế đang yên đang lành liền bị đánh ngất xỉu rồi. Các loại, đây có phải hay không là mang ý nghĩa? Ta lần thứ nhất thế mà là bị người đánh ngất xỉu. Hít khà, Cố Trường Sinh hít vào một ngụm khí lạnh, vô ý thức sờ sờ cái óc. Là ai, đến tột cùng là ai dám đối với ta như vậy? Đầu tiên bài trừ trà xanh nhỏ, lại bài trừ tỳ hưu nhỏ, cái kia còn thừa lại người nào? Nếu như dựa theo Côn Luân kính hấp thụ linh lực để phán đoán thời gian tiết điểm lời nói, như thế cái này lần thứ nhất hai mắt tối sầm song tu đại khái dẫn đầu tại hắn trông thấy Tần Vô Y chân dung trước, hẳn là cũng là bởi vì ta không cẩn thận cùng xinh đẹp A Di song tu, cho nên nàng mới có thể tức giận như vậy hung ta. Cố Trường Sinh tâm tỏm tỏm nhảy một cái, có chút hoài nghi lại có chút chờ mong. Đáng chết, ta Cố mỗi người là cỡ nào trời quang trăng sáng nhân vật, sao có thể ngay cả mình lần thứ nhất song tu tiểu tỷ tỷ mặt đều thấy không rõ đâu. Ba, nhưng không hoàn toàn ba, cũng chính là hoàn toàn không có ba. Phía trên Cố Trường Sinh cắn răng, lại bắt đầu hướng chính mình trong miệng nhét đan dược tĩnh tọa. Nhất định muốn bắt lấy cái kia song tu phạm, nhất định muốn. Nhưng mà lần này Côn Luân kính tựa hồ là tiến vào hiền giả thời gian. Dù là Cố Trường Sinh chỉ là muốn hỏi một chút trưa mai ăn cái gì đơn giản vấn đề, A Gương cũng không có lại động đậy một chút. Côn Luân kính, thiên cơ trị giá, 0%. Đột nhiên bắn ra hệ thống tin tức để Cố Đại Hoàng Mao mộng bức, hắn có chút không thể tin lung lay Côn Luân kính, tính toán đem nó cho lay tỉnh cùng đi bắt giữ song tu phạm. A Gương người tỉnh A, không có người ta sống thế nào. Quả nhiên không trọn vẹn Côn Luân kính vẫn chưa được. Cố Trường Sinh cố gắng sau đó cuối cùng là vứt bỏ. Nhưng cùng lúc trong lòng của hắn cũng dâng lên một luồng mãnh liệt chữa trị Côn Luân kính ý niệm. Trước kia chữa trị Côn Luân kính kia cũng là vì Lộ Đại Đế, bây giờ hắn lại là muốn nhìn thấy tương lai của mình. Tính năng động chủ quan thoáng cái liền bị kích phát ra đến rồi. Hắn yên lặng đem tiến vào hiền giả hình thức Côn Luân kính để ở một bên, chuẩn bị chờ Côn Luân kính thiên cơ trị giá khôi phục lại đi bắt giữ cái kia song tu phạm. Quay đầu bắt đầu nghiên cứu lên Lộ Đại Đế cái khác cướp đoạt ban thưởng. Hỗn độn đài sen, hỗn độn bắt đầu. Thanh đăng sáng chói, thanh đăng, đế cắm nến. Cố Trường Sinh thưởng thức một chút cái này độc đáo hoa sen đế cắm nến, chỉ cảm thấy mặt trên tựa như dính đầy tro bụi, nghiên cứu một chút cũng không thể nghiên cứu ra cái thứ gì đến, chỉ có thể là hầm hực mà đem ném vào trong thiên cung, chờ mong nó cùng hợp hoang châu chính mình cho mình mở ra thiên cung lại. Hắn suy đoán cái đồ chơi này có thể là cùng chút ly giáo có liên quan đồ vật chỉ ít, cũng cùng chút ly giáo tiền thân có quan hệ. Trước kia Cố Trường Sinh vừa mới bắt đầu phát dục thời điểm, hệ thống cho ban thưởng đều là có quan hệ cái kia truyền thuyết tông môn Thái Sơ, Thế nhưng theo hắn không ngừng đi sâu vào, hệ thống bắt đầu đưa ra một chút những tông môn khác thánh vật. Đây là tại ám chỉ ta nhất thống giao quan vực sao? Cố Trường Sinh nhếch miệng, trong lòng tự nhủ ta đối nhất thống giao quan vực tông môn không có gì hứng thú, thế nhưng đối đâm một cái giao quan vực tông môn thánh nữ nhóm rất có hứng thú. Đương nhiên trừ hợp hoang tông, cây gà, thái sơ vong tình quyết, trong lòng không nữ nhân, trúc kiếm tự nhiên thần, thượng cổ tông môn phong tâm tuyệt tình bí pháp, lấy không muốn thân thể, cầm tru tiên chi kiếm. Cố Trường Sinh, thần mẹ nó trong lòng không nữ nhân, trúc kiếm tự nhiên thần. Lão tử ban thưởng đều là liếm thánh nữ liếm trà xanh liếm đến, ngươi để ta trong lòng không nữ nhân có phải hay không đang làm ta. Cố Trường Sinh nhìn cũng không nhìn liền đem cái đồ chơi này ném vào túi trữ vật tầng dưới chót nhất. Thái sơ lục tiên ghi chép, giết một tiên là tặc, giết bách tiên là hùng, giết đến vạn vạn tiên, chính là một thế tôn, thượng cổ tông môn kiếm ý truyền thừa hệ thống một trong. Cái này ban thưởng ngược lại để Cố Trường Sinh lộ ra một chút cảm thấy hứng thú thần sắc, trước hắn tu tập cái kia gọi trảm tiên kiếm ý, bây giờ lại tới cái lục tiên kiếm ý. Cái này hẳn là chính là thái sơ tông môn kiếm quyết truyền thừa một phần. Quay đầu có phải hay không muốn cho ta góp đủ cái tuyệt tiên cùng hãm tiên kiếm ý, dứt khoát lại cho ta phát bốn thanh kiếm được rồi. Cố Trường Sinh yên lặng nhả rảnh một câu, đem lục tiên kiếm ý thu hồi chuẩn bị tìm cái thời gian nhìn xem có thể hay không cùng hắn trảm tiên kiếm ý xung đột. Nếu như không xung đột, vậy hắn cũng không để ý lại nhiều học một môn vô thượng kiếm ý. Cái gì tham thì thâm, bản tóc vàng tiên trước đến giờ cũng không biết câu nói này có ý tứ gì. Cùng lục tiên kiếm ý xứng đôi bắt còn có mấy khỏa nhập môn đang dược, Cố Trường Sinh cùng nhau thu vào, xem như kiểm kê xong lộ đại đế bên này thu hoạch. Dù sao cũng phải đến nói vẫn là tương đối hài lòng. Mặc dù không thể ban thưởng côn luân kính mảnh vỡ, thế nhưng hắn lại học xong điều khiển sử dụng côn luân kính cách thức, chỉ cần hắn muốn, đằng sau đại khái dẫn đầu liền sẽ không bị kẹt đến như thế mất mặt. Nhìn như vậy đến, Lộ Thanh Minh vẫn là rất hùng hồn nha. Cố Trường Sinh nghĩ như vậy, bỗng nhiên trong lòng hơi động nhìn một chút trà xanh nhỏ cùng Kỳ Hàng Tô bên kia cướp đoạt tiến độ. Hả, không có phòng, không thích hợp à? Trước đây ta không phải là một người hôn một cái sao, chẳng lẽ là coi bọn nàng hiện tại cướp đoạt tiến độ thân thiết đã là có thể tiếp nhận sự tình rồi. Cố Trường Sinh mặt mũi nghi ngờ nhìn một chút cái này vô cùng cổ quái cướp đoạt tiến độ, cảm thấy cái này cái gọi là cướp đoạt tiến độ cần phải cũng không đơn thuần đại biểu cho độ thiện cảm, mà là đại biểu một loại nào đó càng thêm phức tạp nhân quả mới đúng. Đang trầm tư ở giữa, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một hồi đột ngột tiếng đập cửa, tại đây dưới bóng đêm lộ ra vô cùng trong trẻo. Cố Trường Sinh hơi sững sờ nghe tiếng nhìn lại, trà xanh nhỏ ôn nhu quan tâm giọng thình lình vang lên. Cố sư huynh, là ta, Tạ sư muội. Hôm nay ban ngày cái kia chút ly giáo yêu nữ yến hề dây dưa không rõ, ta lo lắng nàng ban đêm có thể sẽ đến tìm sư huynh làm phiền ngươi, đặc biệt tới cùng ngươi. Cố Trường Sinh, hắn cúi đầu nhìn một chút vừa hiện mới, bởi vì xuyên qua đến song tu điểm thời gian mà ý chí chiến đấu sụt sôi linh căn, lại nhìn một chút cửa ra vào, nhìn không được chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi. Mà ngươi, ta trà xanh nhỏ, ngươi mới thật sự là cho không chi vương. Tạ sư muội mau mời vào. Ngày mai tăng thêm, bằng. Cố Trường Sinh bắt một kiện áo ngoài thắt ở bên hông, thoáng che lấp một chút sau liền vội vàng tiến lên mở cửa phòng ra. Dưới ánh trăng Tạ Thanh Chi ôm một giường đệm chăn, thanh tú động lòng người đứng ở Cố Trường Sinh trước cửa, một thân xanh biết váy ngủ mang phải là thanh nhã thoát tục. Cố sư huynh, không có quấy rầy ngươi nghỉ ngơi đi. Tạ sư muội đây là nơi nào lời nói, ngươi đến, lúc nào, đều không quấy rầy. Cố Trường Sinh nghiêm mặt nói. Huống chi ngươi, cũng là vì giúp ta phòng bị chút ly giáo yêu nữ giả tập. Ta cảm kích còn đến không kịp đây. Mau mau mời đến. Tạ Thanh Chi nghe vậy trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một chút vui mừng, ôm đệm chăn đi tới Cố Trường Sinh bên trong gian phòng, nhìn chung quanh một vòng nói khẽ. Sư huynh không cảm thấy ta chuyện bé xé ra to liền tốt. Ta cũng là lo lắng cái kia yêu nữ biết ngốc đầu trở lại đối sư huynh đi bất lợi. Yêu nữ kia luôn luôn không đạt đến mục đích thề không bỏ qua, mà lại lòng dạ độc ác, ma diễm ngút trời. Thanh Minh ca ca tin tức ba tông năm môn người đều rất muốn biết rõ, khổng lồ như thế dụ, hoặc phía dưới. Một ngày yêu nữ kia cảm thấy ngươi khả năng hiểu rõ tình hình lời nói tiện thể chắc chắn sẽ để mắt tới ngươi. Tạ sư muội thành khẩn tâm ý, sư huynh vô cùng cảm kích. Cố Trường Sinh cảm động nói, không nghĩ tới yêu nữ này thế mà như vậy hung tàn. Khó vì sư muội bảo hộ ta. Sư huynh nói đùa, cái gì bảo hộ không bảo vệ, bất quá là có thể chiêu ứng lẫn nhau, để tránh nàng vụng trộm đem ngươi bắt đi, mà thôi. Tạ sư muội nói có đạo lý, Cố Trường Sinh gật gật đầu, đã như vậy chúng ta có phải hay không cần phải cùng giường, mà ngủ tốt một chút. Hở, trà xanh nhỏ hướng trên mặt đất trải đệm chăn động tác lập tức, thì ngưng trì trệ. Sư muội ngươi nghĩ a, cái kia yêu nữ tu vi cao cường không tại ngươi ta phía dưới, hai người chúng ta, nếu là tách ra trên một chiếc giường một cái giường phía dưới, chẳng phải là rất dễ dàng bị nàng phân mà phá đi. Thế nhưng, chỉ có cùng giường ôm nhau ngủ, lúc này mới sẽ không cho yêu nữ thừa lúc vắng, mà vào cơ hội cùng không gian nha. Cố Trường Sinh một mặt sợ hãi mà nói, tạ sư muội ngươi vừa mới không phải là cũng nói nha, cái kia yêu nữ lòng dạ độc ác ma diễm ngút trời, ta là thật sợ nàng đem ta bắt đi muốn làm gì, thì làm a. Tạ Trà Xanh nhỏ cả người sững sờ ngay tại chỗ, nhìn vẻ mặt chân thành Cố Trường Sinh mộng bức phải nói không ra nói tới. Chúc Ly giáo thánh nữ Yến Hề xác thực lòng dạ độc ác, ma diễm ngút trời. Ta tới này cũng đúng là vì bảo hộ ngươi đừng bị trộm nhà. Nhưng vì bảo hộ ngươi cùng giường chung gối, bổn tiên tử hy sinh có phải hay không hơi có chút lớn rồi. Nguyên bản Trà Xanh nhỏ cho là nàng cùng Cố Trường Sinh lôi kéo trọng tâm cần phải tại người nào ngủ trên giường người nào giường ngủ xuống Cố Trường Sinh đưa ra, nàng kiên quyết không đồng ý. Cố Trường Sinh kiên trì, nàng tiếp tục kiên quyết không đồng ý. Như thế lôi kéo 2-3 cái vừa đi vừa về, nàng lúc này mới một mặt làm khó đáp ứng nàng ngủ ấm áp thoải mái dễ chịu trên giường. Cố Trường Sinh ngủ cứng rắn chăn đệm nằm dưới đất. Nhưng bây giờ đây coi như là chuyện gì xảy ra? Tại sao bỗng nhiên liền kéo xuống chúng ta có nên hay không ngủ chung a? Sẽ bị vĩnh lên a, tuyệt đối sẽ bị vĩnh lên a. Bổn tiên tử còn không có làm bên trên kiếm tông thánh nữa đâu. Tạ Trà Xanh nhỏ bỗng nhiên biến cảnh giác. Nàng vụng trộm quan sát một chút Cố Trường Sinh thắt ở bên hông áo ngoài, tự hồ ẩn ẩn trông thấy chính mình gần bị vĩnh lên đến không đứng dậy được thảm liệt hình tượng. Dựa theo Cố sư huynh quy mô, loại chuyện này là rất có thể phát sinh. Như thế nào rồi tạ sư muội, ta nói có chỗ nào không đúng sao? Cố Trường Sinh ánh mắt vô cùng trong veo nhìn qua Tạ Thanh Chi nói, nếu là có cái gì dị nghị, sư muội cứ việc nói ra tốt rồi, chúng ta còn có thể thương lượng một chút. Khụ khụ, dị nghị chưa nói tới. Chỉ là sư muội từ nhỏ một người ngủ quen, sợ là sẽ phải quấy nhiễu đến sư huynh. Trà Xanh nhỏ điềm đạm đáng yêu mà nói, ta tướng ngủ không phải rất tốt. Tạ sư muội nói quá lời, trước mắt yêu nữ uy hiếp lửa xém lông mày, ta như thế nào lại tính toán người tướng ngủ có được hay không vấn đề đâu. Cố Trường Sinh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, ta có thể nhịn một nhẫn. Cái kia còn có sư huynh thanh danh đây. Trà Xanh nhỏ giả vờ như đỏ mặt nói, ta cùng sư huynh tuy nói trong sạch, nhưng cũng biết tiếng người đáng sợ. Nếu là bởi vì sư muội nhất thời hảo ý, để sư huynh về sau người trong lòng hiểu lầm vậy coi như là thật to không tốt. Chúng ta sư huynh muội hai đồng cam cộng khổ, song pha khó lửa, há lại người khác một đôi lời đàm tiếu liền có thể ảnh hưởng. Hai người chúng ta chỉ cần cái không thẹn với lương tâm, đâu thèm người khác nói như thế nào. Cố Trường Sinh tiếp tục một mặt quang minh lỗi lạc nói. Tạ Trà Xanh nhỏ, cái này mẹ nó là hỏi tâm không thẹn sự tình sao, đây là ta biết sẽ không bị vĩnh lên vấn đề có được hay không. Lên một lần mượn say rượu danh nghĩa cùng Cố đại hoàng mau hôn, tay kia chân bất lực phảng phất giống như rơi vào đám mây phiêu nhiên khoái cảm, để Tạ Trà Xanh nhỏ một hồi lâu tâm trí hướng về. Ban đêm hôm ấy còn đã làm nhiều lần giấc mơ kỳ quái. Cùng Cố Trường Sinh thân thiết thế, mà là thư thái như vậy lại việc hay. Một phần vạn nửa đêm hắn cầm giữ không được hôn qua đến, ta ấm ờ không chống đỡ được làm sao bây giờ. Bầu không khí đến, liền bị vĩnh lên rồi. Cái này không thể được. Cố sư huynh, ta cảm thấy... Tạ Thanh Chi đang chờ uyển chuyển mở miệng nói cái gì, Cố Trường Sinh liền giống như là bỗng nhiên hồi phục thần trí, bừng tỉnh đại ngộ nói ừ. Tạ sư muội là chưa ra các thiếu nữ, ta mặc dù có thể không e ngại tiếng người đáng sợ, nhưng ngươi không được. Thật có lỗi tạ sư muội, vừa mới là sư huynh cân nhắc không chu toàn. Hắn rất là thành khẩn mà xin lỗi, tiếp lấy lại móc ra hạt giấy nói, ta vẫn là xin kỳ sư tỷ đến đây đi, dù sao ta cùng nàng, đều là lời đồn đại cuốn thân, lại nhiều một đôi lời đàm tiếu cũng là không sao. Huống chi kỳ sư tỷ tu vi cao hơn, nói không chừng còn có thể đánh chạy yêu nữ kia đây. Tạ Trà Xanh nhỏ lập tức gấp, đoạt lấy Cố Trường Sinh trong tay hạt giấy nói, như vậy sao được? Như thế không được rồi, Cố Trường Sinh ánh mắt vô tội hỏi, vừa vặn tạ sư muội không phải là gọi ta tiếp cận Kỳ Hằng Tô sao? Cái này đúng lúc là một cái rút ngắn quan hệ cơ hội tốt a. Kỳ Hằng Tô, nàng cùng yêu nữ kia có thù, ngươi gọi nàng đến, yêu nữ chỉ biết mất đi lý trí điên cuồng trả thù các ngươi. Tạ Thanh Chi cái khó ló cái khôn nói, ta liền không giống, ta tức cùng nàng không có thù, lại có thể để nàng sợ ném chuột vỡ bình, nhất cử lưỡng tiện. Thế nhưng là tạ sư muội danh tiết của ngươi, chúng ta hai người chỉ cần không thẹn với lương tâm, đâu thèm người khác nói như thế nào. Ngủ, đêm nay nhất định phải ngủ, không ngủ chờ lấy Kỳ Hằng Tô tới trộm nhà sao. Chỉ cần ta một mực vờ ngủ, không cho Cố sư huynh hôn ta cơ hội, cũng không cần bị vĩnh lên đây. Tạ Thanh Chi an ủi mình như vậy. Sau đó nhìn thoáng qua quang minh lẫm liệt Cố Trường Sinh. Cố sư huynh, cần phải sẽ không ở ta không có lên làm thánh nữ phía trước đem ta cầm xuống a, hắn hẳn là một cái chính nhân quân tử a. Cứ như vậy, Lúc đầu chỉ nghĩ tới đến tăng độ yêu thích thuận tiện phòng một tay yêu nữ Yến Hề trộm nhà trà xanh nhỏ bị ép tại cố trường sinh dẫn đạo dưới, mở ra cho không con đường. Để ta ngẫm lại, cùng nam hài tử ngủ chung phải chú ý cái gì? Mẫu thân có phải hay không dạy qua ta ấy nhỉ? Có cái nào nguy hiểm tín hiệu? Tạ Thanh Chi lo lắng bất an trên mặt đất cố trường sinh giường, mặt ngoài giả vờ như nhẹ như mây gió, kỳ thực đáy lòng hoảng đến một nhóm. Đêm nay nhiệm vụ chính tuyến, không bị vĩnh lên choáng coi như thành công. Bằng. Ngay tại tạ trà xanh nhỏ một mặt bi tráng mở ra chính mình nhiệm vụ chính tuyến thiên chương thời điểm, cố đại hoàng mao cũng không có như cùng nàng suy nghĩ như vậy đi lên liền vô cùng lo lắng ôm lấy nàng. Tương phản hắn vô cùng đứng đắn nằm tại Tạ Thanh Chi bên cạnh, duỗi ra một cái tay cầm trà xanh nhỏ tay, mười ngón tay từng chiếc cuốn quanh đem nắm nói, đêm nay chúng ta liền như thế nắm tay ngủ, bất kể là ai bên kia xảy ra chuyện, đều có thể kịp thời tỉnh táo lại. Tạ Thanh Chi, hắn thật, ta khóc chết. Rõ ràng ta đều đã chuẩn bị kỹ càng bị hắn ôm ngủ một đêm, thế nhưng là cố trường sinh, hay là vì chiếu cố tâm tình của ta, chỉ nắm tay không ôm một cái. Như thế ưu nhã mà hiểu chuyện chuyên môn liếm chó, ta có thể tìm tới thật sự là đời trước đã tu luyện phúc phận. Không đúng, đây là bổn tiên tử, nên được. Tạ trà xanh nhỏ trong lòng rất là trấn an, tâm tình khẩn trương thoáng cái tiêu tán không ít. Nàng cầm thật chặt cố trường sinh tay, cảm thấy nếu như cứ như vậy ngủ ở cùng một chỗ nói ngược lại cũng không phải không thể tiếp nhận. Hả, thật giống có cái gì không đúng kinh. Cố trường sinh bên này rất là dứt khoát đi đầu thiếp đi, thật giống thật đối tạ trà xanh nhỏ không có bất kỳ cái gì ý đồ. Trà xanh nhỏ bên này tại kinh lịch một hồi ngượng ngùng, khẩn trương, sợ hãi, hiếu kỳ các loại cảm xúc sau đó, nàng cuối cùng vẫn là gánh không được buồn ngủ đánh tới, nhắm lại nặng nề mí mắt. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, yêu nữ Yến Hề không có giả tập. Đỉnh núi thứ sáu bên trên một đêm an bình, mà bình tĩnh. Sáng sớm, Tạ Thanh Chi sau kính hồi tỉnh lại, chợt phát hiện ngực có chút nặng nặng. Nàng ngẩn ra một chút, mở ra mơ mơ màng màng con mắt, vừa vào mắt rõ ràng là cố trường sinh lồng ngực nở nang. Thời khắc này nàng chính ghé vào cố trường sinh trong ngực, nguyên bản hai người sóng vai nắm tay, mà ngủ tư thế không còn sót lại chút gì. Thay vào đó chính là nàng y, như là chim non nép vào người núp ở cố trường sinh trong ngực. Tạ trà xanh nhỏ kém chút lên tiếng kinh hô. Cũng may nàng kịp thời bịt miệng lại, lúc này mới không có bừng tỉnh còn đang trong giấc mộng cố đại hoàng mao. Ta bị vĩnh lên rồi, không có ấn tượng a, mà lại không đau. Đằng sau cũng thế, kỳ hàng tôi nói qua, nếu như rất đau nói khẳng định chính là bị vĩnh lên. Nhìn như vậy đến ta tối hôm qua cần phải bảo vệ được chính mình. Nhưng nếu là không có phát sinh cái gì, ta lại vì sao biết ghé vào cố trường sinh trong ngực. Nàng lặng lặng cảm thụ một chút cố trường sinh trong ngực thoải mái dễ chịu, một lát sau bừng tỉnh đại ngộ. Nhất định là cố sư huynh trong ngực quá thoải mái, ta chỉ là phạm tất cả nữ thần đều biết phạm sai mà thôi. Cái này không thể trách ta, cũng không thể trách cố trường sinh. Trà xanh nhỏ thuần thục thay mình cùng chuyên môn liếm chó tìm xong lấy cớ, tiếp lấy cẩn thận từng ly từng tí chuẩn bị từ cố trường sinh trong ngực rút ra cũng không thể lấy cái tư thế này cùng tỉnh lại cố trường sinh gặp mặt, nếu không hắn nhất định sẽ lúng túng. Tựa hồ là bị cố trường sinh ôm ngủ một đêm nguyên nhân. Tạ Thanh Chi chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, vô cùng an tâm thoải mái dễ chịu. Nàng nhẹ nhàng đẩy ra cố trường sinh cánh tay, đang muốn đem chân của mình từ cố trường sinh trên thân dời thời điểm, bỗng nhiên phát giác thật giống có cái gì không đúng kình. Trà xanh nhỏ, cơ hồ là một nháy mắt Tạ Thanh Chi liền sáng tỏ đến tột cùng là cái gì không thích hợp. Trà xanh nhỏ cúi đầu hơi đỏ mặt, cắn môi bộ dáng tức đáng yêu lại mê người. Cái này cũng không thể trách cố trường sinh, hắn chỉ là phạm tất cả liếm chó đều biết phạm sai lầm mà thôi. Sao có thể trách hắn đâu. Tạ trà xanh nhỏ lại lần nữa thay cố trường sinh tìm cái lý do, dịch chuyển khỏi thân thể động tác càng thêm uyển chuyển mấy phần. Nói như thế nào đây? Cái này tiên thực, nếu là bị nó ký sinh bên trên, cho dù là tiên tôn thân thể cũng nhất định sẽ chịu thương rất nặng a. Tạ trà xanh nhỏ nhịn không được một trận hoảng sợ, nàng mặc dù yêu thích trà đạo, nhưng loại này không thuộc về trà đạo tiên thực hoàn toàn là hắn lý giải phạm vi bên ngoài. Hoàn toàn thoát ly cố trường sinh trong ngực về sau. Tạ trà xanh nhỏ thở dài một hơi đang chờ vụng trộm rời đi, nhưng mà nàng tự hồ nghĩ đến cái gì, đỏ lên khuôn mặt nhỏ nắm bắt váy ngủ váy lại xoay đầu lại, vụng trộm nhìn chăm chú lên trong lúc ngủ mơ cố trường sinh. Cố sư huynh, cần phải còn chưa tỉnh ngủ à? Đã như vậy, vậy ta, hơi nghiên cứu một chút xuống. Lòng hiếu kỳ hoàn toàn thay thế bị ký sinh sợ hãi, xem như một tên tương lai nhất định quát tháo phong vân một đời trà đế. Tạ Thanh Chi cảm thấy mình không nên như thế sợ hãi, mà là cần phải mỉm cười đối mặt. Đúng, không sai, liền dùng cái này cơ hội khó được huấn luyện một chút chính mình. Nếu không ngày sau ta vừa bị cố trường sinh ôm thân thiết liền mặt đỏ, còn thế nào có thể như cá gặp nước nắm chuyên môn liếm chó. Đây cũng là một loại siêu việt kỳ hàng tô phương thức A. Ôm như thế cao thượng mà mục tiêu vĩ đại, Tạ Trà Xanh nhỏ đi đến Cố Trường Sinh trước giường, vén chăn lên bắt đầu nghiên cứu. Nàng vén lên mở liền cảm giác như có ánh sáng vàng lấp lóe, chiếu sáng nàng toàn bộ khuôn mặt, màu vàng truyền thuyết. Tạ Thanh Chi con mắt đều phát sáng mấy phần, cảm thấy mình so Kỳ Hằng Tô hiểu đồ vật tựa hồ muốn nhiều không ít. Bỗng nhiên đột nhiên xảy ra dị biến, biến cố đột nhiên xuất hiện dọa đến Tạ Trà Xanh nhỏ một mặt mộng bức. Tạ Siêu, tình huống như thế nào? Con tiếp tục như vậy biết thấm đến trên giường A, Cố sư huynh tỉnh lại cũng chỉ là vấn đề thời gian. Một ngày hắn tỉnh lại trông thấy trên giường này một mảnh hỗn độn bộ dạng, vậy ta chẳng phải là số một người hiềm nghi phạm tội, chạy đều không cách nào chạy loại kia. Hoảng hồn Trà Xanh nhỏ trong lúc nhất thời đã mất đi năng lực suy tính, làm kem ly hòa tan nhỏ tại trên tay thời điểm, tuyệt đại đa số người phản ứng đầu tiên chỉ sợ cũng sẽ là Tạ Trà Xanh nhỏ, liếm kem ly, gì BG, một vị nào đó một mực vờ ngủ Cố đại hoàng mau, không phải là Tạ sư mỗi người đến thật a bằng. Thiên địa lương tâm, hắn Cố đại hoàng mau thật là cái người thành thật, trừ tối hôm qua thừa dịp cùng một chỗ ngủ cơ hội, làm bộ không cẩn thận đem Trà Xanh nhỏ kéo cảm thụ một chút ôn hương nhuyễn ngọc đầy cõi lòng vui vẻ bên ngoài, hắn thật không muốn làm chuyện gì xấu. Đến mức vừa sáng sớm tỉnh lại sinh cơ bừng bừng, cái kia có thể trách hắn sao? Muốn trách chỉ có thể trách thế giới này, được rồi. Tại Trà Xanh nhỏ tính toán từ trong ngực hắn đi ra thời điểm, Cố Trường Sinh kỳ thực liền đã tỉnh lại. Chỉ bất quá vì để tránh cho xấu hổ, cũng vì để tránh cho chính mình ăn đậu hũ bị thanh toán, cho nên hắn đành phải tiếp tục vờ ngủ, để Tạ Thanh Chi an toàn rời đi. Nhưng mà không ai từng nghĩ tới, thật tốt thoát đi ma trảo Tạ Trà Xanh nhỏ thế mà dừng lại liền muốn rời khỏi bước chân, xoay người vén chăn lên bắt đầu nghiên cứu lên. Đây là người cái tuổi này có thể nghiên cứu đồ vật sao? Cố Trường Sinh dưới đáy lòng lớn tiếng quát lớn một đôi lời, trong lòng tự nhủ đi ra ngoài, sư huynh sư đệ chỉ có thể đỡ ngươi một cái, thế nhưng sư tỷ sư muội có thể đỡ ngươi. Câu nói này quả nhiên là nhân gian chân lý. Ngay tại hắn một bên dưới đáy lòng không được lắc đầu một bên mừng thầm thời điểm, Trà Xanh nhỏ một cái lớn mật cử động để hắn triệt để trừng lớn hai mắt. Tạ sư muội, ngươi cái này lấy đất sự tình tần, giống như mang củi cứu hỏa, củi không hết lửa bất diệt. Tạ Trà Xanh nhỏ kem ly thức cứu viện cũng không có để trận này tai nạn dừng lại, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, linh lực vỡ đê càng thêm mãnh liệt. Một, Tạ Thanh Chi không thể không tạm thời trước hấp thu một phần thể lỏng linh lực để tránh dung nạp không được linh lực mà tiết lộ ra ngoài. Nàng trừng lớn vô thần hai mắt, chỉ cảm thấy chính mình ý thức đều nhanh muốn tan rã. Sao lại thế? Có nhiều như vậy linh lực, làm thể lỏng linh lực vỡ đê thời điểm, Trà Xanh nhỏ thành cái kia đẹp nhất người đi ngược chiều. Vì không để cho mình rơi vào mức hết mặt trong nguy cơ, nàng dứt khoát quyết nhiên lựa chọn chính ta tạo nghiệt, ta tự mình tới còn. Nữ hài khóc không ra nước mắt tiến hành lấy kem ly thức cứu viện, lại hấp thu một đợt vỡ đê thể lỏng linh lực. Khụ khụ, khụ khụ khụ. Cuối cùng không biết qua bao lâu, vỡ đê địa phương không còn tuôn ra thể lỏng linh lực, hết thảy tựa hồ bình tĩnh lại. Nàng cẩn thận từng ly từng tí buông ra miệng nhỏ, vô cùng cảnh giác quan sát một hồi, thẳng đến xác định tạm thời sẽ không có vỡ đê phong hiểm sau lúc này mới yên lòng lại. Cái này đều tính là gì sự tình a? Ô, ta không sạch sẽ. Nếu như đây chính là siêu việt kỳ hàng tô giá phải trả lời nói, cái này giá phải trả khó tránh cũng quá khốc liệt. Đều mẹ nó quá yến hề cái kia chút ly giáo yêu nữ tối hôm qua không đến, nàng nếu tới, ta hôm nay sẽ như vậy không may sao? Tạ Trà Xanh nhỏ lúc này rất muốn khóc, thế nhưng nàng không thể khóc, bởi vì Cố Trường Sinh còn không có tỉnh lại. Nàng nếu là không nghĩ thân bại danh liệt mất mặt tại chỗ lời nói, liền phải thành thành thật thật đem những này vết tích dọn dẹp sạch sẽ sau đó xem như vô sự phát sinh trước giờ rời đi. Đừng để ta bắt lại ngươi, Yến Hè, chờ ta bắt lại ngươi nhất định cũng muốn như ngươi, nếm thử bị nghẹn phải nói không ra nói đến cảm giác. Trà Xanh nhỏ lúc này đem tất cả oán khí đều rơi tại cái nào đó chút ly giáo yêu nữ trên thân. Cố Trường Sinh bên này nàng đổ là nghĩ giận cho đánh mèo, thế nhưng không có cách, ai bảo đây không phải là lỗi của hắn đây. Bổn tiên tử ân oán rõ ràng, nên là người nào nồi liền là của người đó nồi. Dù sao không thể nào là ta. Đáng chết, ta trước kia rõ ràng đã thề, cũng không tiếp tục muốn cảm thụ loại này đầy tay sền sệt, trên mặt cũng sền sệt cảm giác. Nàng vội vàng lấy ra khăn lụa đem còn thừa vết tích dọn dẹp sạch sẽ, tiếp lấy lại dùng khăn lụa đem trên tay qua loa xoa xoa, một tay lấy nó ném vào bên trong gian phòng trong thùng rác. Các loại, không đúng. Tạ Trà Xanh nhỏ vội vàng lại từ trong thùng rác đem khăn lụa tìm trở về. Đem sền sệt khăn lụa nắm ở lòng bàn tay chuẩn bị mang đi. Nàng vội vàng ra ngoài phòng, đi chưa được mấy bước đâm đầu vào mua xong bữa sáng tới tỳ hưu nhỏ. Tạ sư muội, sớm. Sao, ngươi như thế từ Cố sư huynh trong gian phòng ra tới, ngươi đã cho hắn mang bữa sáng sao? Bùi sư muội lăng lăng hỏi một câu, Tạ Trà Xanh nhỏ miệng cưỡng gạt ra mỉm cười nói, không phải, ta tìm Cố sư huynh có chút việc. À, nguyên lai là như thế. Tỳ hưu nhỏ sư muội gật gật đầu, rất là hào phóng mà nói, Tạ sư muội muốn cùng một chỗ ăn điểm tâm sao, ta mua sữa đậu nành bánh quẩy a. Trà Xanh nhỏ, không, không muốn, ngươi ăn đi. Vừa nghe đến sữa đậu nành hai chữ này, Tạ Thanh Chi lập tức sắc mặt đại biến, cũng không quay đầu lại gọi ra phi kiếm ngự kiếm mà đi. Bùi Nịnh Nịnh, Tạ sư muội đây là đã nếm qua rồi. Nàng không hiểu ra sao đi vào Cố Trường Sinh cửa phòng, vừa lúc trông thấy Cố Trường Sinh ngay tại mặc quần áo rời giường, thuận miệng hô, Cố sư huynh, ngươi tỉnh rồi, ta mang cho ngươi bữa sáng. Cho, Cố sư huynh, ngươi sữa đậu nành bánh quẩy. Tại sao lại là sữa đậu nành bánh quẩy? Bùi sư muội ta so sánh muốn ăn hành mặc dầu. Cố Trường Sinh thuận miệng cũng trả lời một câu, bỗng nhiên Phúc Chí Tâm Linh cảm thấy tràng cảnh này có chút quen thuộc. À đúng, hôm qua ta dùng Côn Luân kính xuyên qua đến tiết điểm này qua. Nói như vậy, cho dù là ta biết, rồi ta biết tại đây điểm thời gian hội hợp Bùi Nịnh Nịnh tiến hành dạng này tiếp xúc, cũng rất khó cải biến muốn phát sinh sự tình. Tuyến thời gian tu chỉnh lực để ta vô ý thức xem nhẹ cái này gần đã đến đã biết tiết điểm. Như thế nếu như ta một mực không ngừng nhắc nhở chính mình, sẽ có hay không có cơ hội có thể cải biến bên trong Côn Luân kính nhìn thấy tương lai. Ví dụ như lần thứ nhất song tu thời điểm trước giờ dự báo đến chính mình sẽ bị đánh ngất xỉu, lách mình tránh thoát. Thế nhưng bởi như vậy lời nói, vậy ta nhìn thấy tương lai cũng không phải là tương lai, tuyến thời gian liền không kiềm chế đi. Mà lại nếu như ta không choáng lời nói, có thể hay không dứt khoát liền đã mất đi song tu cơ hội rồi. Trong lúc nhất thời rất nhiều hỗn loạn ý niệm lấp lóe trong tâm, để Cố Trường Sinh sững sờ ngay tại chỗ thật lâu không có thể nói. Vẹn vẹn chỉ là cải biến gần như vậy tương lai liền có như thế lớn lực cản. Khó trách đều nói thời gian cùng nhân quả là khó sửa đổi nhất biến đồ vật. Cố sư huynh ngươi phát cái gì ngốc đâu? Bùi Nịnh Nịnh nhấp một miếng sữa đậu nành, khóe miệng dính vào một chút màu trắng vết tích. Như thế không ăn đồ ăn sáng. Lập tức liền ăn, lập tức liền ăn. Cố Trường Sinh nhìn thoáng qua tỳ hưu nhỏ sư muội khóe miệng vết tích, tự hồ không tự giác liên tưởng đến Trà Xanh nhỏ, nhìn không được ho nhẹ hai tiếng. Đúng rồi, ta vừa mới gặp Tạ sư muội. Bùi Nịnh Nịnh suy nghĩ một chút lại mở miệng nói, nàng nói tìm ngươi có việc. Ta hỏi nàng muốn hay không cùng một chỗ ăn điểm tâm, đều không có về ta, biểu tình rất là kỳ quái chạy đi. Cố sư huynh ngươi đối với chuyện này có đầu mối gì sao? À, không có, không có, khả năng nàng no bụng đi. Cố đại hoàng mau ung dung thản nhiên xoay người tiến đến tắm rửa, trong lòng yên lặng là Trà Xanh nhỏ ai điếu chỉ chốc lát. Không có gì bất ngờ xảy ra, Tạ sư muội trận này cũng sẽ không muốn uống sữa đậu nành. Bằng. Ba ngày sau chính là nội môn thi đấu lớn bán kết tranh tài. Cố sư huynh ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Bùi Nịnh Nịnh ăn xong đồ ăn sáng vỗ vỗ tay nhỏ, rất là mong đợi nhìn xem Cố Trường Sinh. Bị nàng ký thác kỳ vọng Cố sư huynh đã dùng thiên phú của mình cùng thực lực chứng minh hắn mới là đỉnh núi thứ 6 tráng kiện nhất đầu kia bắp đùi. Tại lôi đài loại kia áp chế tu vi công bằng đối kháng kiếm ý dưới hoàn cảnh, không cần nói là đầu chó đại sư huynh vẫn là phản cốt nhị sư huynh, đều không phải thân mang hai loại tuyệt thế kiếm ý Cố Trường Sinh đối thủ. Nhấc lên nội môn thi đấu lớn vòng bán kết, Cố Trường Sinh nhịn không được buông xuống bánh quẩy. Top 8 thi đấu chiến quả tại trước đây không lâu đã mới vừa ra lò. Trên nửa khu từ ngọn núi thứ nhất cùng đỉnh núi thứ 9 hai cái này đối thủ cũ chiếm lấy bán kết ghế. Xuống nửa khu bên trong thì là đỉnh núi thứ 13 cùng đỉnh núi thứ 6 số mệnh quyết đấu. Không có tại vòng bán kết đụng tới tê không kiếm phong, đỉnh núi thứ 6 ngựa đen xu thế tựa hồ vẫn như cũ thế không thể đỡ. Có thể theo Trà Xanh nhỏ phía trước nói, đỉnh núi thứ 13 thực lực không thể khinh thường. Cùng là thanh liên kiếm ý người sử dụng nàng tại cùng đỉnh núi thứ 13 sư huynh tỷ trong tỷ thí cũng không thể chiếm được quá nhiều tiện nghi. Thân là một cái rất sớm bắt đầu cũng chỉ tu thanh liên không tu kiếm sư muội, Tạ Thanh Chi tại nội chiến cái này một khối tự nhiên biết có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Còn nữa Tạ Trà Xanh nhỏ hiện tại tuy nói chuyên chú một cái mạnh nhất liếm chó, nhưng trước kia tốt xấu tại đỉnh núi thứ 13 chờ lâu như vậy, mọi người, hoặc nhiều, hoặc ít đều biết, để nàng rút ra phản cốt đi bạo sát đã từng nhóm liếm chó. Cái kia cũng quá làm khó Trà Xanh tiểu tỷ tỷ. Giỏi mắt đỉnh núi thứ 6, Bùi Nịnh Nịnh hoàn toàn là đánh xì dầu, đầu chó đại sư huynh là cái xe lăn người dễ dàng bị dìu giấy. Phản quốc sư huynh Hoàng Thiên kiếm ý cũng không thích hợp đối kháng thanh liên kiếm ý như thế lấy biến hóa xưng linh hoạt kiếm ý, Tạ Thanh Chi lại không tiện đánh nội chiến. Cái này cũng liền mang ý nghĩa bán kết trong trận đấu chỉ có thể là dựa vào Cố Trường Sinh xuất chiến. Như thế nào rồi Cố sư huynh, ngươi không biết? Không được a. À? Ai nói ta không được? Cố Trường Sinh trừng tỳ hưu nhỏ một cái nói, sư huynh ta là đang nghĩ dùng cái gì tư thế đánh bại đỉnh núi thứ 13 có thể không ảnh hưởng đến Tạ sư muội cùng bọn hắn quan hệ. Trên lôi đài, được làm vua thua làm giặc, Cố sư huynh ngươi lại muốn thắng lại nghĩ không thương tổn hòa khí, làm sao có thể nha, Bùi Sương Muội đương nhiên mà nói, theo ta thấy không bằng chờ chúng ta vào trận chung kết cầm tới linh thạch ban thưởng, mời bọn họ đỉnh núi thứ 13 người đi tông môn thiện đường ăn một bữa cơm liền tốt rồi. Mời người ta đi tông môn thiện đường ăn cơm, Bùi Sương Muội thật có ngươi. Cố Trường Sinh lắc đầu không nói gì, Tỳ Hưu nhỏ Sương Muội nói lời kỳ thực có như vậy một chút đạo lý. Mặc dù hắn Thanh Liên kiếm ý là trà xanh nhỏ cha Tạ Tôn Thượng dạy bảo nhập môn, nhưng Thiên Sơn kiếm ý là hắn học trộm, hoàn toàn không có Tần Vô Y hoặc là Kỳ Hàng Tô đường đường chính chính dạy bảo qua. Cái này nửa vời Thiên Sơn kiếm ý đánh Vương Nguyên Tổ tên phế vật kia đời thứ hai dư xài, có thể đối bên trên đỉnh núi thứ 13 nổi tiếng lâu đời Lâm Thủ Thành. Thật đúng là không nhất định có thể chắc thắng. Bằng không, tìm thánh nữ đại nhân hoặc là xinh đẹp A Di cho ta lâm trận mới mài gương một chút. Thực tế không được tìm Lộ đại đế cũng là có thể nha. Cân nhắc đến để Lộ Thanh Minh truyền thụ Thiên Sơn kiếm ý sẽ để cho nàng đem lòng sinh nghi hoài nghi, Cố Trường Sinh đã biết được thân phận của nàng. Hắn cuối cùng vẫn là quyết định để Bối Đức thánh nữ Kỳ Hàng Tô đến dạy hắn. Dù sao Tô Bảo Dùng đều là Lộ đại đế áo lót, hai người cũng không có kém. Thuận tiện hắn còn có thể cùng Tô Tô tiểu tỷ tỷ nói một chút có quan hệ chút ly giáo thánh nữ Yến Hè, Hợp Hoang Tông Thần Hư công tử, để mắc tới chuyện của hắn. Tất cả mọi người quen như vậy, có rảnh cùng một chỗ ngủ một giấc bảo hộ ta không quá phận a. Buổi sáng hôm nay trà xanh nhỏ, vì hắn kéo ra thế giới mới cửa lớn rõ ràng trong thời gian ngắn là đóng không lên. Nếu như, hắn nói là nếu như, thánh nữ đại nhân cũng giống như Tạ Thanh Chi tràn đầy lòng hiếu kỳ, cũng tại sáng sớm nghiên cứu lên hắn ký sinh linh căn. Vậy ta chẳng phải là sướng chết. Nghĩ tới đây Cố Trường Sinh hai ba lần đem còn lại đồ ăn sáng nhét vào trong miệng, tùy ý xoa xoa tay tìm cái lý do đem Bùi Sư Muội trận ra ngoài. Sư Muội, đến ngươi, nên luyện tập Tiểu Vân Vũ Quyết thời điểm, không cần phải để ý đến sư huynh ta, hảo hảo đi luyện tập đi. Tỳ Hưu nhỏ, Cố sư huynh ngươi đang nói gì đấy, ta là kiếm tu, chúng ta tông môn gọi Thái Nhất Kiếm Tông. Bùi Định Định tranh luận câu nói này thời điểm tựa hồ rõ ràng có chút chột dạ, liền âm thanh đều lộ ra không có như thế có lực lượng. Thật giống nàng Tiểu Vân Vũ Quyết độ thuần thục xác thực so kiếm quyết cao nhiều. Ai, các loại, trước đây ta có phải hay không còn muốn hỏi Cố sư huynh tại sao Tạ sư muội biết sáng sớm tới nay, còn có Tạ sư muội hôm qua vì sao mặc chính là y phục của ta, ta thật giống cũng không hỏi đi. Ôm đầy bụng bí ẩn chưa có lời đáp, Tỳ Hưu nhỏ sư muội một mặt cổ quái tạm thời rời đi nơi này. Mắt thấy nữ hài đã đi xa, không còn Bùi sư muội ảnh hưởng, Cố Trường Sinh quyết đoán móc ra hạt giấy bắt đầu liên lạc thánh nữ Tô Tô tiểu tỷ tỷ, không có trả lời, lần thứ hai vẫn không có đáp lại. Cố Trường Sinh cảm thấy thánh nữ đại nhân làm không tốt tại Nam Y. Suy nghĩ khoảng khắc, hắn quyết định trước không thể nghiệm Bối Đức thánh nữ rời giường khí là cái dạng gì. Ngược lại lấy ra Vô Y lệnh rơi vào trầm tư. Tần Vô Y động tĩnh bên này, để Cố Trường Sinh vẫn luôn rất để ý. Theo lý mà nói nàng gặp được chính mình tại Trạc Kiếm Bộc cùng Hối Lỗi hai cái tiểu tỷ tỷ thay phiên thân thiết, cần phải trước tiên tìm hắn hỏi thăm tin tường mới là. Thế nhưng là nàng cứ thế vững vàng không có tìm hắn. Bởi như vậy ngược lại là Cố Trường Sinh có chút không giữ được bình tĩnh. Hẳn là, đêm hôm đó là ta suy nghĩ nhiều rồi, kỳ thực Tần Vô Y căn bản không đến. Nếu thật là như thế vậy coi như lỗ lớn, lúc đầu ít nhất có thể đem trà xanh nhỏ hôn đến trung chân. Hắn ảo não vỗ vỗ bắp đùi, tỉnh táo lại suy nghĩ một chút lại cảm thấy không có đơn giản như vậy. Tần Vô Y là ai? Kiếm Tông Tôn Thượng Trưởng Lão, gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Cố Trường Sinh nhớ tới chính mình dùng Côn Luân kính nhìn qua tương lai thiên cơ, hắn tại tương lai không lâu sẽ nhìn thấy Tần Vô Y tại ước thân trạng thái dưới lộ ra chân dung, mà lại hết sức tức giận, hận không thể một bàn tay chụp chết hắn loại kia. Nếu như chuyện này cùng ta liên tục thân hai nữ hài có quan hệ, hít khà, không được, ta đến sớm đi tìm kiếm ẩn ý. Cố Trường Sinh hạ quyết định quyết đoán, nắm Vô Y lệnh thâu nhập linh lực, kéo ra cấm chế. Cho nên, ngươi bỗng nhiên tìm ta chuyện gì? Màu tím đàn một điêu khắc trên ghế giữa lớn. Tần Vô Y một bộ màu đen váy áo thần bí mà lộng lẫy, trên búi tóc hiếm thấy địa điểm, nhằm vào một chút châu quang vàng sức. Nàng dựa vào trên lan can nhẹ nhàng lau trán, nhắm mắt lên tiếng hỏi. Về trưởng lão lời nói, đệ tử là đến thỉnh tội. Cố Trường Sinh cúi đầu chắp tay hành lễ, lặng lẽ nhìn thoáng qua Tần Vô Y sắc mặt nói tiếp. Còn xin trưởng lão trị tội. Ngươi có tội gì? Tần trưởng lão ngày hôm trước, bởi vì không thích Tạ sư muội cùng Kỳ sư tỷ lẫn nhau tranh đấu ra tay đánh nhau, cho nên ra lệnh cho làm các nàng hai người tại Trạc Kiếm Bộc tỉnh lại Hối Lỗi. Thế nhưng là đệ tử đêm đó ngẫu nhiên biết được Tạ sư muội cùng Kỳ sư tỷ ngoài ý muốn rơi vào hàng đàm, cho nên tự tác chủ trương mang chút quần áo cùng ăn uống đi qua. Nói đến đây Cố Trường Sinh cố ý dừng một chút, tự hồ là đang thăm dò Tần Vô Y đến cùng có thấy hay không hắn một pháo pháo nổ hai lần liền thân hai cái tiểu tỷ tỷ thao tác. Tần Vô Y, Cố đại hoàng mau điểm kia tâm địa gian dảo tại Tần Vô Y trước mặt có thể nói là múa rìu qua mắt thợ. nàng nơi nào sẽ không biết tâm tư của hắn, chỉ là nhẹ nhàng trả lời, không ngại, ngươi cùng các nàng hai người quan hệ thân thiết, có cử động như vậy cũng rất bình thường. Một câu hai ý nghĩa, Cố Trường Sinh trong lúc nhất thời không biết Tần Vô Y là thật đang nói hắn đưa quần áo cùng ăn uống thao tác, vẫn là ở trong tối đăm đăm đất tối bày ra hắn nay Tần Mai sợ cạn bã nam thao tác. Nhớ tới nơi này hắn thở dài một tiếng nói, không dối gạt trưởng lão ngươi nói, kỳ thực kỳ sư tỷ cùng tà sư muội như thế, đệ tử nhìn cũng rất đau lòng. Nếu là có biện pháp nào có thể làm cho các nàng hai người quay về tại tốt liền tốt rồi. Tần Vô Y liếc hắn một cái nói, ngươi có thể thử một chút, ngươi còn có chuyện gì không? Tần Vô Y xem ra tự hồ, cũng không biết rõ Cố Trường Sinh cặn bã nam hành vi, cũng có thể biết rõ, nhưng không để ý lắm. Mắt phượng nhẹ nhàng quét Cố Trường Sinh một cái, nói gần nói xa liền có tiện khách ý tứ. Ba tông năm môn, vì thiên quyền cổ lộ bí ẩn tạm thời liên hợp thế, nhưng là một việc lớn, nhất là cái này liên hợp còn ẩn ẩn lấy Thái Nhất Kiếm Tông cầm đầu. Nàng thân là tôn thượng trưởng lão gần nhất càng là loay hoay chân không chạm đất, trong đôi mắt đẹp đều mang mấy sợi tơ máu. Nơi nào có không cùng Cố Trường Sinh nói chuyện phím tán gẫu? Không, không có gì. Thử một chút liền tạ thế, Cố Trường Sinh cũng sớm đã lẫn vào vào trà xanh nhỏ cùng xốp giòn thánh nữ trong chiến tranh, nghĩ thoát thân, đều không có cơ hội. Hắn gật gật đầu tạm thời coi như Tần Vô Y cũng không tính lấy cặn bã nam tội bắt giữ hắn. Kết quả là suy nghĩ một chút lại nói. Đúng rồi Tần trưởng lão, ta hôm qua đụng tới Hợp Hoang giáo thánh hư tử, cùng với Chúc Ly giáo thánh nữ Yến Hè. Cố Trường Sinh dăm ba câu đem ngày hôm qua sự tình nói cái đại khái, nhất là thần hư công tử muốn khiêu chiến hắn, yêu nữ Yến Hề nghĩ bắt cóc hắn hai chuyện này cường điệu nói một chút, cuối cùng một mặt lo âu mà nói. Trưởng lão, ngươi nói phải làm sao mới ổn đây a? Trước mắt chính vào ba tông năm môn hợp tác thời cơ, Kiếm Tông cũng không khả năng ngăn đón bọn hắn không cho vào tới. Tu vi của bọn hắn cao hơn ta nhiều, nếu là thật sự thần không biết quỷ không hay đem ta bắt đi, lấy bí pháp hỏi khéo ra thứ gì đó tới. Đệ tử kia có thể thành muôn lần chết khó từ tội lỗi. Yêu nữ kia Yến Hề ép hỏi ta lại còn là có quan hệ lộ sư huynh tin tức. Nếu không phải đệ tử liều chết không theo, mà tà sư muội lại làm đến kịp thời, chỉ sợ ta liền bị yêu nữ bắt đi nghiêm hình khảo vấn. Nghe thấy Chúc Ly giáo yêu nữ thế mà nghĩ từ Cố Trường Sinh bên này biết được lộ thanh minh tin tức, Tần Vô Y đáy mắt cuối cùng lóe qua một tia sầu lo. Cố Trường Sinh có thể liên thông bên trong thiên quyền cổ lộ thanh minh tin tức trước mắt toàn bộ Kiếm Tông chỉ có nàng biết được. Chính hắn thậm chí đều không nhất định biết rõ cùng hắn nói chuyện trời đất người kia chính là trong miệng hắn lộ sư huynh. Hẳn là Chúc Ly giáo biết rõ nội tình gì, cho nên mới sẽ từ Cố Trường Sinh bên này vào tay. Một số thời khắc một ngày mở đầu hiểu sai, như thế đến tiếp sau liền xem như người thông minh đến đâu cũng rất khó đem mạch suy nghĩ cho kéo trở về. Tần Vô Y trầm ngâm chốc lát nói, đã như vậy, ta liền để Hằng Tô đi bảo hộ ngươi. Vừa vặn nàng cùng Chúc Ly giáo Yến Hề cũng coi là có cũ. Cố Trường Sinh nghe vậy mừng rỡ. Ngoài miệng lại nói, a trưởng lão, như thế có thể hay không không tốt lắm. Kỳ sư tỷ đến bảo hộ ta, khó tránh khỏi có chút dao trâu mổ gà đi. Không ngại, nàng gần nhất không có việc gì. Cho nàng tìm một chút chuyện làm, cũng tốt hơn nàng một mực tại vụng trộm mưu tính chút vật kỳ quái. Đã Tần trưởng lão khăng khăng như thế, đệ tử kia cũng chỉ phải miễn cưỡng tiếp nhận. Cố Trường Sinh một mặt được tiện nghi còn khoe mẽ biểu tình nói, ta vốn là con cái càng thêm thuận tiện biện pháp. Thế nhưng hiện tại xem ra vẫn là không nói tốt rồi. Ngươi còn có biện pháp nào? Đó là đương nhiên là làm bạn tại Tần trưởng lão trái phải. Cố Trường Sinh mừng rỡ nói, trưởng lão ngươi nghĩ a, thánh nữ đại nhân mặc dù cùng Chúc Ly giáo yêu nữ có cũ, thế nhưng nàng cùng Hợp Hoang giáo thánh hư tử không quen a, càng đừng đề cập ba tông năm môn, còn có nhiều như vậy to to nhỏ nhỏ thiên kiêu. Những thứ này thiên kiêu không nhất định dùng thánh nữ đại nhân, nhưng nhất định đều e ngại Tần trưởng lão ngài uy danh. Chỉ cần ta không giây phút nào đi theo tại ngươi trái phải, ngày đêm không rời, tin tưởng bọn họ to gan cũng không khả năng đến tìm ta gây phiền phức. Trưởng lão ngài cảm thấy như thế nào đây? Tần Vô Y, ngươi bàn tính này Hạc Châu, Thanh Minh tại Thiên Quyền Cổ Lộ đều nghe thấy. Trả lại ngươi không dừng ngủ đêm đi theo ta, ngươi không bằng nói thẳng để ta làm ngươi cận vệ tốt rồi. Tần Vô Y cua cua ống tay áo hừ lạnh nói, ý của ngươi là, ăn ở đều cùng ta cùng một chỗ rồi. Trưởng lão ngài đừng có hiểu lầm. Ta tuyệt đối không có ý tứ này, Cố Trường Sinh quá sợ hãi nói, chúng ta có thể phân giường ngủ a. Lời còn chưa dứt, Cố Trường Sinh thân thể tựa như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, đặt mông ném tới hành lang trên mặt đất. Ngươi vừa mới nói cái gì, ta không có nghe rõ. Khinh bạc thải bộ cháu gái của ta, hiện tại liền ta cái này, làm gì gì, đều không buông tha đúng không? Cố Trường Sinh, là ta quá dung túng ngươi, vẫn là ngươi phản nghịch kỳ đến. Cố Đại Hoàng mau lần này nào còn dám lặp lại lần nữa. Vỗ vỗ bụi đất trên người đi về tới ngượng ngùng nói, khụ khụ, ta nói là, Dựa vào người khác bảo hộ chung quy là hạ hạ kế sách. Chỉ có chính mình mạnh mẽ mới là thật mạnh. Ta Thiên Sơn kiếm ý còn không có từng chiếm được trưởng lão chỉ giáo. Không bằng Tần trưởng lão gần nhất thay ta mài một chút thương. Tần Vô Y suy nghĩ một chút, cảm thấy ngược lại cũng không phải không được. Thiên Sơn kiếm ý đã cố trường sinh học, nàng cũng không khả năng thu hồi lại. Đã như vậy còn không bằng nhiều dạy hắn một điểm, để hắn thực lực tăng lên, thuận tiện còn có thể tại nội môn thi đấu lớn bên trên nhiều một ít tấn cấp khả năng. Chỉ bất quá, phía trước tranh tài trước là nàng Đồ Nhi ngoan thánh nữ cho cố trường sinh lâm trận mới mài gươm nhận chiêu. Hiện tại Đồ Nhi mài xong sư phụ đến mài, cảm giác thật giống có điểm gì là lạ. Đã là như thế, ngươi từ ngày mai sáng sớm liền đi trà kiếm bộc chờ lấy, ta có rảnh chỉ điểm ngươi một phen. Mặt khác Thiên Sơn kiếm ý chỉ điểm về chỉ điểm, Hàng Tô bảo hộ cũng muốn đến, một hồi ta liền nói cùng nàng nghe. Cảm ơn trưởng lão, cố trường sinh vui mừng quá đỗi, hắn vốn là không nghĩ lấy để Tần Vô Y đến thiếp thân bảo hộ hắn, sợ dị nói ra miệng, thuần túy là rau giá trên trời ngay tại chỗ trả tiền. Tiên giới người từ trước đến nay đều là thích điều hòa, ngươi nếu là nói thẳng để Tần Vô Y tay nắm tay tự mình dạy bảo hắn Thiên Sơn kiếm ý, vậy khẳng định là không biết tùy tiện đồng ý. Nhưng ngươi muốn nói để Tần Vô Y cùng hắn đi ngủ, nàng liền biết một bàn tay đem hắn đánh ra mấy trượng xa, đồng thời hận không thể đâm hắn mấy kiếm. Ngươi lại thối lui đi. Cố Trường Sinh lên tiếng xoay người liền muốn rời đi, phía sau Tần Vô Y nhìn chăm chăm hắn bóng lưng nhìn một hồi, ngay tại hắn gần bước ra cửa điện thời điểm, bỗng nhiên lên tiếng gọi hắn lại. Chờ một chút, như thế nào rồi trưởng lão? Cố Trường Sinh một mặt tò mò quay đầu lại, Tần Vô Y trầm mặc một lát sau chậm rãi nói, ngươi gần nhất, nhưng có kỳ ngộ gì? Nhất là, cùng hợp hoang giáo có liên quan kỳ ngộ bảo vật. Cố Trường Sinh đáy lòng lột bột một tiếng, có chút không cầm nổi Tần Vô Y thái độ. Xinh đẹp A Di trước kia có thể từ chưa hỏi đến kỳ ngộ của hắn, liền trong tay hắn bên trên thái sơ hào âm kiếm dẫn tới thần bí lôi kiếp, làm cho dư luận xôn xao nàng cũng chỉ là nhàn nhạt trăng dạy một câu. Bây giờ đặc biệt, vì hợp hoang châu mở miệng, ta có phải hay không chỗ nào tiết lộ cái khỏa hạt châu này tồn tại ấy nhỉ? Hai hợp một, bằng. Tần Vô Y nhân phẩm vẫn là đáng giá tín nhiệm, cho tới nay nàng đều là Cố Trường Sinh ôm tráng kiện nhất đầu kia bắp đùi. Phía trước hắn mượn đỉnh núi thứ 6 truyền thừa danh nghĩa trắng trợn lừa gạt thời điểm, cũng là Tần Vô Y ra sức bảo vệ hắn. Nếu không hắn sớm đã bị những cái kia nội tình thâm hậu tông môn cao tầng thanh toán đến nỗi ngay cả cặn đều không thừa xuống. Không dối gạt trưởng lão, đệ tử xác thực một lần tình cờ lấy được một kiện cổ quái kỳ lạ pháp bảo, đồng thời cơ duyên xảo hợp mở ra ngày thứ 2 cung. Cố Trường Sinh giả vờ như một bộ ngoài ý muốn bộ dạng trả lời, không biết trưởng lão là sao lại biết việc này. Tần Vô Y mím môi một cái, trong lòng tự nhủ cháu gái của ta cùng Đồ Nhi đều kém chút bị ngươi thải bổ, ngươi còn hỏi ta làm sao biết. Ta dùng con mắt nhìn ra, hợp hoang giáo pháp bảo linh vật phần lớn ma lại tính 10 phần, ngươi thân là thái nhất kiếm tông đệ tử, vẫn là muốn chú ý đề phòng. Tần Vô Y ung dung thản nhiên nói khẽ, tuy nói pháp bảo vốn không chính ta phân chia, thật có chút có linh tính pháp bảo cũng là biết từng bước một ảnh hưởng chủ nhân tâm trí. Tần Vô Y nghiêng hắn một cái, có vài phần ngạo kiều thận trọng mở miệng nói, ta chỉ là như thế thuận miệng nói, chính người tâm lý nắm chắc liền tốt. Tần Vô Y, người tốt nhất đem cái kia hợp hoang giáo pháp bảo lấy tới ta nhìn một chút. Nghe Tần Vô Y ám chỉ, Cố Trường Sinh lập tức hiểu rõ, giả vờ như quá sợ hãi hình dáng nói, đệ tử kiến thức nông cạn, không phân rõ như thế nào pháp bảo linh tính. Nếu không vẫn là trưởng lão ngươi giúp ta nhìn xem pháp bảo của ta có vấn đề hay không a. Mắt thấy Cố Trường Sinh như thế thức thời, Tần Vô Y tâm tình cũng không khỏi tốt, rồi mấy phần, nhàn nhạt mở miệng nói, có thể. Hắn dứt lời vận chuyển linh lực, từ ngày thứ 2 cung bên trong lấy ra nút ở bên trong an ổn phát dục hợp hoang châu. Nguyên bản an phận đợi hợp hoang châu tự hồ cũng cảm nhận được nguy cơ tiến đến, ẩn ẩn có mấy phần giải dụ ý. Hợp hoang châu, tá ma giết lừa, ký chủ ngươi đây là tá ma giết lừa, như thế. Hiền giả thời gian liền lấy ta ra ngoài hóng xinh đẹp A Di vui vẻ. Ngươi không tầm thường, ngươi thanh cao, ngươi bắt ta đi hóng ngươi cô nàng. Hồ đồ A, quả thực quá hồ đồ, ngươi, nếu là ăn ăn ổn ổn, để ta phát thêm nuôi một hồi khôi phục thời kỳ toàn thịnh, liền trước mắt ngươi cái này cô nàng ta cũng có thể đem nàng làm tới ngươi trên giường đi A. Nếu như hợp hoang châu có hoàn chỉnh khí linh, lúc này cũng nhất định là đau lòng nhức óc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Cố Trường Sinh giả vờ như thấp thỏm đem hợp hoang châu đưa cho Tần Vô Y, ngay từ đầu còn run rẩy hợp hoang châu vừa đến Tần Vô Y trong tay cũng không dám động đậy. Lớn nhỏ cỡ nắm tay hạt châu màu trắng vừa đến tay, Tần Vô Y sắc mặt liền nháy mắt biến đổi. Cơ hồ là tại thần thức chạm đến trong đó trong nháy mắt, nàng lập tức liền biết Cố Trường Sinh cái gọi là kỳ ngộ được đến pháp bảo đến tột cùng là cái gì. Hợp hoang châu, hợp hoang giáo vô tận toàn giáo lực lượng đều khát vọng lấy được hoàn chỉnh pháp bảo, không có cái này hợp hoang châu. bọn hắn Hợp Hoang giáo truyền thừa liền thiếu thốn đứng đầu nhất áo nghĩa. Nói cách khác, cái này Hợp Hoang Châu chính là bọn hắn mỗi một cái Hợp Hoang giáo người thừa kế bước vào cảnh giới chí cao nước cờ đầu, không có nó, Hợp Hoang giáo như thế nào đi nữa cũng không có cách nào tại đỉnh tiêm trên chiến lực làm đến cùng Thái Nhất Kiếm Tông cùng Thiên Diễn Tông chống lại. Theo lý mà nói, cái này Hợp Hoang Châu hẳn là thất lạc ở Thiên Quyền vực hủy diệt trong chiến đấu, trừ Thiên Quyền cổ lộ, chỗ nào còn có thể tìm được Hợp Hoang Châu rơi xuống. Đúng rồi, Thiên Quyền cổ lộ. Tần Vô Y trong lòng rất nhanh có minh ngộ, không hề nghi ngờ cái này Hợp Hoang Châu nhất định là lộ thanh minh cho hắn. Cố Trường Sinh trong miệng kỳ ngộ, chỉ sợ cũng thanh minh cho hắn a. Nói như vậy, Thiên Sơn kiếm ý rất có thể cũng là rõ ràng minh giáo hắn. Vừa nghĩ tới lộ thanh minh không hiểu thấu thành Cố Trường Sinh chiếc nhẫn tiểu tỷ tỷ, Tần Vô Y liền có chút im lặng. Nếu là thanh minh cho, vậy nói rõ nàng cần phải đối với chuyện này có hậu thủ gì mới đúng. Tần Vô Y quyết định không đi quấy rầy lộ thanh minh bố cục, nàng đặt ở trên tay thưởng thức chỉ chốc lát, sau đó lại đem đưa cho Cố Trường Sinh. Thế nào trưởng lão, pháp bảo này có vấn đề gì sao? Này châu tuy là Hợp Hoang giáo pháp bảo, lại hiếm thấy không có bao nhiêu âm hiểm tà ác ý. Tần Vô Y gật đầu nói, song tu vốn là ẩn chứa thiên địa âm dương đại đạo, chỉ bất quá có chút chỉ vì cái trước mắt người tu hành đem nó ô danh hóa mà thôi. Tần trưởng lão có ý tứ là, pháp bảo này sẽ không ảnh hưởng ta rồi. Tần Vô Y trầm mặc chỉ chốc lát, vẫn là có một chút ảnh hưởng. Này châu dương khí tràn đầy, lâu dài nắm giữ. Sợ? Sợ cái gì? Tần Vô Y dưới khăn che mặt gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, trừng Cố Trường Sinh một cái âm thanh lạnh lùng nói, sợ rằng sẽ tâm họa quá vượng, dục niệm sinh sôi, có trướng ngại tu hành. Cố Trường Sinh hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng tự nhủ khó trách ta gần nhất luôn cảm giác chính mình thật giống muốn biến thành lão sắc phê. Nguyên lai, đều là cái này Hợp Hoang Châu làm hại ta a. Nào đó Hợp Hoang Châu, có hay không như thế một loại khả năng, ngươi vốn chính là cái lão sắc phê. Tần trưởng lão có cái gì cách thức có khả năng giảm xuống những thứ này ảnh hưởng, ta cố mổ người một lòng tập kiếm, trong lòng sớm đã không còn những cái kia thế tục dục vọng. Cố Trường Sinh nghiêm túc nói, còn xin trưởng lão ra tay, thay ta áp chế hạt châu này dương khí. Tần Vô Y, áp chế cái này Hợp Hoang Châu dương khí cách thức có hai loại, một loại là trực tiếp tạm thời phong ấn, một loại khác là lớp không bằng khai thông, song tu hóa giải. Nàng tự nhiên không thể nào lựa chọn cái thứ hai cách thức, kết quả là vung khẽ ống tay áo đem Cố Trường Sinh trong tay Hợp Hoang Châu nhiếp thủ tới, nhàn nhạt hỏi, ngươi có thể nghỉ tốt rồi. Về trưởng lão, đệ tử gần nhất muốn chuyên tâm chuẩn bị nội môn thi đấu lớn vòng bán kết, còn muốn cùng trưởng lão ngài tu tập Thiên Sơn kiếm ý, như thế có thời gian nghĩ những thứ này sự tình phân tâm, còn xin trưởng lão không muốn do dự, nhanh chóng ra tay đi. Được. Tần Vô Y cởi xuống bên hông một khối ngọc bội, lấy ngọc bội làm môi giới, ngón tay nhẹ kết kiếm quyết, một đạo thuần túy Thiên Sơn kiếm ý hóa thành ly long cuốn quanh ở Hợp Hoang Châu phía trên. Băng lãnh kiếm ý để nguyên bản dương khí dư dả Hợp Hoang Châu lập tức thu liễm, một lần nữa biến thành cái kia giản dị tự nhiên bộ dáng. Đạo kiếm ý này không ngừng có thể giúp ngươi tạm thời áp chế này châu, còn có thể giúp ngươi ngăn cách dò xét này châu khí tức, thuận tiện ma luyện trong cơ thể ngươi Thiên Sơn kiếm ý. Trở về sau thật tốt quan tưởng đạo kiếm ý này, ngày mai ta biết đến dạy ngươi. Cảm ơn trưởng lão. Nhìn xem Cố Trường Sinh trên mặt cảm động bộ dáng, Tần Vô Y không nói gì thêm. Kỳ thực có quan hệ Hợp Hoang Châu kết quả nàng còn có một cái không có nói, xem như Hợp Hoang giáo truyền thừa thánh vật, hạt châu này tại song tu phía trên có khó mà lường được chỗ tốt, đồng thời sẽ chủ động thu hút nữ tử động tình, giảm xuống lý trí. Nói cách khác, có Hợp Hoang Châu bản thân Cố Trường Sinh, có thể chỉ cần một nụ hôn, thậm chí một cái ôm, một ánh mắt liền có thể để một chút nữ tử tâm phòng mở rộng, bất tri bất giác đối với hắn có ấn tượng tốt. Rõ ràng lúc nào thanh tĩnh, cái kia đến xem đối phương độ thiện cảm cùng với ý chí lực mà định ra. Nếu như vốn là có độ thiện cảm, lại tăng thêm lý trí hạ xuống ra bớt, vậy sẽ phát sinh sự tình gì Tần Vô Y cũng không tốt nói. Nào đó bắn chết, a à, không mất mặt người bị hại, trà xanh nhỏ. Ân, Cố Trường Sinh vừa mới chính mình cũng nói muốn một lòng tập kiếm, không làm những thứ này thế tục dục vọng chỗ phiền não đúng không? Vậy liền chuyện không liên quan đến ta. Bằng. Cố Trường Sinh hướng về phía Tần Vô Y cười cười, đột nhiên cảm giác được xinh đẹp A-di trong ánh mắt ít nhiều có chút cười trên nỗi đau của người khác mùi vị. Nếu là gia hỏa này biết rõ là chính hắn tự tay chôn vùi chính mình hoa đào, sợ rằng sẽ đấm ngực dậm chân khóc không thành tiếng a. Vừa nghĩ tới Cố Trường Sinh cho đến lúc đó rõ ràng rất ủy khuất, lại còn muốn ở trước mặt nàng giả vờ như không thèm để ý chút nào bộ dáng, Tần Vô Y nguyên bản môi mím chặt giác không tự giác phát họa lên một tia đường cong, uy nghiêm lãnh ngạo trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng nhiều như có như không ý cười. Tần trưởng lão, người đang cười cái gì? Tự tay chém Cố Trường Sinh hoa đào, Tần Vô Y lập tức ý thức được sự thất thố của mình, ý cười làm theo vừa thu lại, lãnh đạm nói, không có gì, ta bất quá nhớ tới một chút việc vui. Cố Trường Sinh một mặt nghi ngờ nhìn một chút Tần Vô Y, lại nhìn một chút chính mình Hợp Hoang Châu, cảm thấy mình cái này sống làm không tốt bị Tần Vô Y cho đánh tin tức chênh lệch. Nếu có thể để Trà Xanh nhỏ hoặc là Thánh Nữ đại nhân bảo cho ta một bản Hợp Hoang Châu sách hướng dẫn sử dụng liền tốt rồi. Đại khái tựa như là Côn Luân Kính như thế là được. Đúng rồi, Trà Xanh nhỏ buổi nên sáng hôm nay đều kém chút bị ta biến thành chảy mồ hôi đậu đỏ. Cái này cướp đoạt tiến độ nói như thế nào cũng đều nên đi dâng lên vừa tăng đi. Hắn kéo ra hệ thống giao diện nhìn liếc qua một chút, quả nhiên phát hiện có bị hắn sơ sót ban thưởng báo tin, lập tức giật mình trong lòng, vội vàng nói, cái kia, trưởng lão ta cái này cáo từ rồi, ngươi lại đi thôi. Cố Trường Sinh chắp tay thi lễ một cái, rời khỏi Tôn Thượng Cung, ngồi lên phi chu sau lúc này mới yên tâm lớn mật bắt đầu nhìn xem Trà Xanh nhỏ cướp đoạt tiến độ. Thiên mệnh chi nữ, Tạ Thanh Chi, thiên mệnh phẩm chất, khoáng cổ thước kim, trước mắt liên hệ thiên mệnh, Lộ Thanh Minh, đại đế chi tư, Thanh Mai Trúc Mã tiểu sư muội, Kỳ Hàng Tô, khoáng cổ thước kim, túc địch, trình độ trọng yếu 100%, cướp đoạt tiến độ 60%, ban thưởng, Côn Luân Kính mảnh vỡ 10%, tư chất căn cốt tăng lên đến, khoáng cổ thước kim, thiên phú thần thông, thanh thản kiếm tâm, thái dương hỗn độn hạt sen x1, thiên diễn bí tàng, tế núi sông luyện pháp, Côn Luân Kính thời gian tiết điểm x3, sơn hà đồ ngọc giản x1. Trước mắt ban thưởng tiến độ vượt qua 50%, đã mở ra thành tựu nhiệm vụ hệ thống. Cố Trường Sinh, thần mẹ nó tại Trà Xanh nhỏ trên thân soát xưng hào, hệ thống ngươi đây là tại ám chỉ cái gì? Hắn lúc này đã không rảnh xem xét Trà Xanh nhỏ cái kia phong phú cướp đoạt tiến độ ban thưởng, rốt cuộc Trà Xanh nhỏ cho không rõ như ban ngày, cướp đoạt tiến độ một kỵ tuyệt trần cũng là chuyện rất bình thường. Thế nhưng là ai có thể nói cho hắn là cái gì biết xuất hiện như thế một cái thành tựu xưng hào hệ thống? Hệ thống ngươi cái này ngọc môn quan, nó có phải hay không màu sắc bột bột? Khụ khụ, cái thứ hai cùng cái thứ ba cũng không cần nói. Đến mức cái thứ nhất đại khái dẫn đầu là bàn tay như ngọc trắng cùng môi anh đào. Nếu như tăng thêm Tạ Trà Xanh nhỏ chân ngọc lời nói, cái kia có lẽ liền càng thêm gánh nặng đường xa. Hệ thống thực tế quá hèn hạ, ta cố mổ người một cái chính nhân quân tử, làm sao lại nghĩ lấy đem những này thành tựu soát đầy đâu? Cố Trường Sinh lớn tiếng quát lớn tính toán đem hắn biến thành lão sắc phê hệ thống, mặt mũi chính khí bắt đầu nghiên cứu lên cái khác ban thưởng. Côn Luân Kính mảnh vỡ không cần nhiều lời, phía trước đã chữa trị đến 70% tiến độ, bây giờ một chút thêm 10%, nghĩ đến A Gương vượt qua thời không năng lực lại lấy được cực lớn tăng cường. Tư chất căn cốt tăng lên cũng là một lần sinh hai lần quen, nương theo lấy một dòng nước ấm tràn vào, Cố Trường Sinh chỉ cảm thấy thân thể tự hồ cũng nhẹ mấy phần. Trước kia cái kia khoáng cổ thước kim tư chất được đề thăng đến cùng Tô Bảo Trà Xanh nhỏ một cái cấp độ. Cố Trường Sinh thử vận chuyển một chút đủ loại kim ý, phát giác không cần nói là tốc độ hay là uy năng, đều có bước tiến dài. Quả nhiên nương tựa theo thiên phú như vậy, người bình thường thật rất khó dựa vào cố gắng đuổi kịp Tô Bảo cùng Trà Xanh nhỏ dạng này thiên tài thiếu nữ, trừ phi vị thiên tài kia thiếu nữ giống như tại Trà Xanh nhỏ rất sớm đã bắt đầu mở nát. Thiên phú thần thông, thanh thản kiếm tâm, tâm cảnh thanh thản, nhất niệm không trở ngại. Cái này thiên phú thần thông tại kiếm tu bên trong cũng coi là có tên mấy cái thiên phú một trong, liền Cố Trường Sinh cũng có nghe thấy. Nắm giữ cái này kiếm tu thiên phú thần thông người, tại đối mặt đủ loại tinh thần loại pháp bảo, thuật pháp ảnh hưởng biết xuống đến thấp nhất. Cũng tỉ như phía trước Chúc Ly giáo yêu nữ yến hề thuật pháp, ánh nến sáng chói. Nếu như lúc kia Cố Trường Sinh thức tỉnh cái thiên phú này, như thế hắn coi như không dựa vào thiên mệnh pháp bảo cũng có thể nháy mắt tỉnh táo lại, thậm chí còn có thể đối người thi pháp tiến hành nhất định phản chấn. Tại sao nói Trà Xanh nhỏ là thần, phần thưởng này chính là chứng minh tốt nhất. Trà cửa. Cố Trường Sinh âm thầm ở trong lòng cảm khái một tiếng, sau đó dự định một mạch mà thành đang bay thuyền phía trên đem tất cả ban thưởng cho xem hết. Lúc này trong túi càng khôn hạt giấy chợt truyền đến dị động, hắn ngẩn người giải tỏa cấm chế. Tô Bảo lành lạnh dễ nghe giọng thình lình xuất hiện tại trong đó. Cố sư đệ, ngươi ở nơi nào? Ta ngay tại về đỉnh núi thứ 6 trên đường, sư tỷ tìm ta có chuyện gì? Không phải là ngươi trước tìm ta sao? Kỳ Hằng Tô hỏi ngược một câu nói, khụ khụ. Mới vừa rồi ta đang luyện kiếm, không rảnh nghe hạt giấy. Cố Trường Sinh, Kỳ Hằng Tô ngươi lừa gạt quỷ đâu, nằm y đi ngủ liền nói đi ngủ tốt rồi, sắp xếp cái gì chăm chỉ tiến tới cuốn vương thánh nữ. Ngươi một ngày là mở nát thánh nữ, ngươi liền cả một đời là mở nát thánh nữ. Khụ khụ, không có gì, chỉ là có liên quan với gần nhất phát sinh một ít chuyện, ta lúc đầu muốn tìm sư tỷ thương lượng một chút. Sư tỷ có chỗ không biết, bởi vì cùng ngươi chuyện xấu truyền bá, hiện tại Lộ Thanh Minh ngày xưa nhóm đối thủ cả đám đều hóa thân thành chính nghĩa sứ giả. Nói muốn đem ta từ bên cạnh ngươi đuổi đi đâu? Cố Trường Sinh thêm mắm thêm muối mà nói. Còn có cái kia Chúc Ly giáo yến hề, ngươi biết không, nàng hôm qua cái còn nghĩ đem ta bắt đi. Sứ đệ ta cũng là sử dụng ra tất cả vốn liếng, mới không có để cái kia yêu nữ được như ý. Thế mà còn có việc này, Lộ Thanh Minh nhóm liếm chó nghĩ ngăn cản ta để Lộ Thanh Minh thân bại danh liệt. Cái này còn phải. Tôi bảo thoáng cái liền đến kình, nàng để Lộ Thanh Minh thân bại danh liệt kế hoạch thế, nhưng là mưu tính rất lâu, tuyệt không thể bị như thế mấy cái ba tông năm môn bại khuyển nhóm liếm chó làm hỏng. Yến Hề đúng không, liền mẹ nó ngươi muốn cướp đi ta người công cụ tiểu cố sư đệ. Kỳ Hằng Tô trầm ngâm khoảng khắc quyết đoán nói, cố sư đệ, ngươi mau trở về đỉnh núi thứ sáu, ta lập tức liền đến bên kia cùng ngươi thương nghị. Ai? Sư tỷ, Tân trưởng lão nói nhường ngươi tới. Hắn còn chưa nói xong, Tô Bảo liền vô cùng lo lắng cúp máy hạt giấy, tế ra phi kiếm ngự kiếm mà lên. Cố Trường Sinh nhìn bên này nhìn trong tay hạt giấy, lại nhìn một chút còn không có tra xét xong trà xanh nhỏ cướp đoạt tiến độ ban thưởng. Mà thôi, vẫn là về trước đi thương lượng với Tô Bảo một chút ban đêm ngủ chung sự tình đi, cướp đoạt tiến độ ban thưởng cái gì lúc nào, đều có thể nhìn đây. Xem như Tô Bảo túc địch tốt bản thân, trà xanh nhỏ đã dẫn đầu cho không ra độ cao mới, như thế lần này thiếp thân bảo hộ đối tượng đổi thành Tô Tô. Ta chẳng phải là lại có thể cảm thụ một đợt phúc lợi khâu. Tấu chương bị che đậy thành tựu, nhẹ nhàng mà hợp lại, chậm rãi vê, trong chốc lát vuốt, trong chốc lát hất, ân, a, ngao, ngư, trống, a, trước mắt tiến độ 40%, bình bạc chợt vạch nước hồ tóe, gió xuân không độ ngọc môn quan, trước mắt tiến độ 1%, đợi đến mùa thu đến 8 tháng 9, cách bờ còn hắc hậu đình hoa, trước mắt tiến độ 1%, bằng. Cố Trường Sinh không chần chờ, ngựa không dừng vó hướng đỉnh núi thứ 6 đuổi. Đợi đến cái kia quen thuộc rừng trúc trước phi chu nhanh nhẹn rơi xuống, Kỳ Hằng Tô cô tịch như thanh nguyệt bóng lưng chậm rãi xoay người lại, hướng về phía hắn nhẹ nhàng gật đầu. Cố sư đệ, Kỳ sư tỷ ngươi đến rồi. Cố Trường Sinh nhảy xuống phi chu đem nó thu hồi, tiến lên mấy bước đang muốn mở miệng, Kỳ Hằng Tô liền đưa tay ngắt lời nói. Mới vừa rồi ta trên đường tới đã thu đến sư phụ truyền tin, người cái gì đều không cần nói, tiếp xuống một đoạn thời gian ta biết ở chung quanh bảo hộ ngươi. Ngươi trước tiên đem hôm qua ngươi gặp phải Hợp Hoang giáo thánh hư tử cùng với Chúc Ly giáo Yến Hề toàn bộ quá trình nói rõ chi tiết cùng ta nghe. Kỳ Hằng Tô một mặt nghiêm túc nói bổ sung, càng kỹ càng tốt, không muốn lọt mất một điểm chi tiết. Cố Trường Sinh bị Tô Tô tiểu tỷ tỷ cái này hiếm thấy bộ dáng nghiêm túc làm cho sửng sốt, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Kỳ sư tỷ, ngươi cảm thấy chuyện này có cái gì kỳ quặc sao? Không, ta chỉ là nghĩ bắt quái một chút Lộ Thanh Minh nhóm liếm chó hiện tại là cái gì tình huống. Bởi như vậy cũng thuận tiện ta điều chỉnh ta chung cực mũ kế hoạch. Bối đức thánh nữ yên lặng dưới đáy lòng trả lời, không kém bao nhiêu đâu. Kỳ Hằng Tô nhìn lướt qua cách đó không xa bàn đá nói, ngay ở chỗ này nói xong, làm phiền cố sư đệ hồi ức một chút. Sư tỷ trong lúc cấp bách ra tới bảo hộ ta, làm phiền hẳn là sư tỷ ngài mới đúng. Nên từ nơi nào nói xong đây? Đúng rồi, liền theo ta nhóm tiến vào thiên thượng nhân gian bắt đầu gọi món ăn nói lên đi. Các ngươi đi thiên thượng nhân gian? Tô Bảo chớp chớp mắt hỏi. Đúng a. Nhị sư huynh mời khách. Chỗ ấy hoa đào nhưỡng là tiên giới thượng phẩm. Tô Tô tiểu tỷ tỷ suy nghĩ một chút, mình bây giờ áo lót là cao lãnh thánh nữ, không phải là cái kia có thể không chút kiên kỵ cùng Cố Trường Sinh đàm luận rượu ngon cùng cô nương xinh đẹp Tô Tô sư tỷ. Nàng giống như vô ý nâng một câu sau lại nói. Sau đó thì sao? Cố Trường Sinh từng cái đem trà xanh nhỏ cùng phản quốc sư huynh bên ngoài tân bốc hắn, ngược lại dẫn tới Hợp Hoang giáo thánh hư tự hứng thú từ đầu đến cuối báo cho Tô Bảo. Nói đến Chúc Ly giáo yêu nữ Yến Hề giả trang bạch ngọc kinh hoa khôi thời điểm Kỳ Hằng Tô rõ ràng trước mắt bày ra, lên tiếng hỏi. Các ngươi còn đi nhìn hoa khôi? Sư tỷ hiểu lầm, Cố Trường Sinh một mặt chính khí trả lời, không phải đi nhìn, là đi cứu vớt. Nhị sư huynh mời ta đi cứu vớt những cái kia linh hồn rơi vào vũng bùn bạch ngọc kinh các hoa khôi. Loại lời này cố sư đệ ngươi cũng thư, tôi bảo nghiêng nghiêng xem hắn một cái. Ta đương nhiên không tin, không chỉ như thế, ta còn khuyên nhị sư huynh cùng đại sư huynh không muốn. Vì chính mình dục vọng tìm kiếm lấy cớ, chúng ta kiếm tu, làm thủ tính tu thân, như thế mới có thể tại kiếm đạo một đường bên trên đi được càng xa. Đáng tiếc bọn hắn không chịu nghe ta, ta làm, vì sư đệ thấp cổ bé họng, không thể làm gì, nhưng lại không yên lòng hai vị sư huynh an nguy rốt cuộc vừa mới thánh hư tử thế, nhưng là nói muốn khiêu chiến ta, khó đảm bảo thánh hư tử không biết từ hai vị này sư huynh trong miệng ép hỏi ra tung tích của ta, cho nên ngươi liền theo cùng đi rồi. Không sai, tôi bảo một bộ, ngươi nói tiếp. Ta đang nghe biểu tình gật gật đầu, cho đủ Cố Trường Sinh mặt mũi không có chọc thủng hắn nghệ thuật gia công. Ngươi nhìn thấy cái kia yêu nữ thời điểm cảm giác đầu tiên là cái gì? Cảm giác đầu tiên, đương nhiên là yêu. Cái kia yêu nữ toàn thân trên dưới trang điểm bại lộ, gót sen trơn bóng không rảnh, gợi cảm bụng dưới còn thoải mái biểu hiện ra tại Cố Trường Sinh trước mặt. Trừ yêu bên ngoài còn có thể có cái gì đánh giá? Cố Trường Sinh trầm ngâm khoảng khắc, chậm rãi mở miệng nói. thật có lỗi kỳ sư tỷ, ta đối Yến Hề yêu nữ kia không có cái gì quá lớn ấn tượng. Thật một chút ấn tượng đều không có. Kỳ Hằng Tô đáy mắt lướt qua một tia nhàn nhạt hiếu kỳ, nghe người ta nói chút ly giáo thánh nữ là cái hại nước hại dân khuynh thế yêu cơ. Một cái nhăn mày một nụ cười đều có thể tác động lòng của nam nhân phách. Cố sư đệ coi là thật không có ấn tượng. Không dối gạt sư tỷ nói, ta sau khi đi vào không bao lâu liền bị cái kia yêu nữ dùng chút ly giáo bí pháp khống chế tâm thần. May mắn ta lúc trước ngẫu nhiên tu được một môn bí thuật, lúc này mới có thể làm đến thân thể bị khống chế, tâm thần lại có thể thờ ơ lạnh nhạt. Cố Trường Sinh chém đinh chặt sắt mà nói, đương nhiên coi như ta không có bị khống chế, chỉ sợ ta cũng không biết đối nàng sinh ra nhiều ít ấn tượng. Ô, là vì sao? Bởi vì từng trải làm khó nước, ta cùng kỳ sư tỷ, tô tô sư tỷ dạng này tuyệt sắc đều từng có hiểu nhau quen biết, Yến Hề cái kia yêu nữ coi như lại thế nào yêu mị mê hoặc nhân tâm, trong mắt ta cũng bất quá là múi rìu qua mắt thợ mà thôi. Nhất là tô tô sư tỷ, nàng linh động tuyệt sắc thế chỗ hiếm có, nếu là tô tô sư tỷ nguyện ý, họ quốc khuynh thành cũng bất quá là trong một ý nghĩ mà thôi. Cố Trường Sinh liếm, liền cứng rắn liếm. Mặc dù cái này một đợt tại Kỳ Hằng Tô trước mặt liếm tô tô sư tỷ ít nhiều có chút không hiểu thấu, bất quá Cố Trường Sinh chỗ dựa lớn nhất chính là tin tức chênh lệch, thánh nữ áo lót là Lộ Thanh Minh Lộ Đại Đế mặc, tô tô sư tỷ mới là Tô Bảo hình dáng, coi như hắn tại đây đem thánh nữ áo lót liếm ra một đóa hoa đến, tô tô cũng sẽ không có cao hứng bao nhiêu, thậm chí ngược lại sẽ khó chịu. Thế nhưng liếm một người khác liền không giống. So với ở trước mặt nhận khích lệ, tuyệt đại đa số người đều biết càng hy vọng nghe được người khác ở sau lưng khen chính mình. Kiếm Tông Kỳ Đại Thánh Nữ rõ ràng ở phương diện này cũng không thể ngoại lệ. Nghe được Cố Trường Sinh ở trước mặt mình khen lên một cô gái khác, nàng chẳng những không có mảy may tức giận, ngược lại đáy mắt còn toát ra một tia mừng thầm. Tốt, không hổ là ta coi trọng như thế tiểu cố sư đệ, phần này thẩm mỹ rất tinh mắt. Cố sư đệ quá khen, Kỳ Hằng Tô thản nhiên nói. Bất quá ngươi đối với Tô Tô đánh giá ta ngược lại là phi thường tán thành. Sư tỷ cũng cảm thấy Tô Tô sư tỷ thiên tư quốc sắc, thế chỗ hiếm có đúng không? Ừm, chúng ta vừa mới hàn huyên tới chỗ nào rồi? À đúng, hàn huyên tới Yến Hề cái kia yêu nữ giả trang hoa khôi tiến vào phòng ta, khống chế lại tâm thần ta sau hỏi thăm Lộ sư huynh tin tức. Nàng tìm ngươi hỏi Lộ Thanh Minh tin tức. Kỳ Hằng Tô hơi sững sờ, chợt lập tức hiểu rõ Cố Trường Sinh hiện tại có thể nói là cùng tầng vô y. Kỳ Hằng Tô buộc chặt. Ai không biết bối cảnh của hắn là tầng tôn thượng. Đến mức nàng Kiếm Tông thánh nữ Kỳ Hằng Tô, tự nhiên chính là bởi vì cái kia liếm chó thánh nữ tinh nhãm. Nàng hỏi ra cái gì hay chưa? Không có. Tạ sư muội kịp thời đuổi tới đem nàng dọa cho đi. Bất quá nàng trước khi đi nói nghiêm túc nói còn biết trở về. Sau đến ta đi tìm tần trưởng lão nói việc này, nàng biểu thị kỳ sư tỷ ngươi cùng chút ly giáo thánh nữ có cũ, cho nên an bài ngươi đến bảo hộ ta. Thì ra là thế. Thánh nữ tiểu tỷ tỷ đáy mắt lóe qua một tia minh ngộ, khó trách sư phụ biết để ta đến bảo hộ Cố Trường Sinh, không ngờ như thế là bởi vì Yến Hề tên kia muốn biết Lộ Thanh Minh tin tức. Các loại, Yến Hề nàng như thế vô cùng lo lắng muốn dò xét Lộ Thanh Minh làm cái gì. Ta còn không có cho Lộ Thanh Minh đeo lên một đỉnh tự nhiên màu sắc mũ, nàng không biết trước hết cho ta đến lên một đỉnh đi. Kỳ Hằng Tô, ngươi xanh lá xanh lá. Tô Bảo trong ánh mắt lập tức tràn ngập cảnh giác, thấm thía mở miệng nói. Ta đã biết được cả kiện sự tình chân tướng. Cố sư đệ lại giải sầu, ta sẽ không để cho Yến Hề đem ngươi mang đi. Kỳ sư tỷ ngươi thật cùng cái kia Yến Hề có cũ sao? Cố Trường Sinh cẩn thận thử thăm dò. Trước kia đánh qua một trận. Ngươi nào thắng rồi? Ngươi cảm thấy thế nào? Tô Bảo liếc mắt nhìn hắn hỏi ngược lại. Ta cảm thấy vậy dĩ nhiên là kỳ sư tỷ cao hơn một bậc. Cố Trường Sinh rất là thức thời nói. Từ xưa ta không ép chính, ta thái nhất kiếm tông thánh nữ khẳng định là muốn so chút ly giáo thánh nữ mạnh hơn rất nhiều. Tô Bảo tự hồi rất hài lòng Cố Trường Sinh trả lời, khiêng tay nhỏ đứng lên nói, Yến Hề tại Ma Môn xác thực được xưng tụng kinh tài tuyệt diễm cái này một đánh giá, chỉ tiếc nàng đến Thái Nhất Kiếm Tông đụng tới ta. Không phải là Lộ sư huynh sao? Không sai biệt lắm, Tô Bảo mặt không đổi sắc mà nói, Lộ Thanh Minh cũng không thể đem nàng cho đánh phục, nàng không biết tự lượng sức mình lại tới khiêu chiến ta. Trách không được, Cố Trường Sinh hiểu rõ nói, nguyên lai kỳ sư tỷ cùng chút ly giáo thánh nữ cũng là không đánh nhau, thì không quen biết a. Tô Bảo ngẩng đầu nhìn lên trời, cũng không có nói cho Cố Trường Sinh kỳ thực năm đó là Yến Hề khiêu chiến xong Lộ Thanh Minh kết cục thảm bại, hốc mắt ửng đỏ, đang muốn trở về chút ly giáo dốc lòng tu hành rửa sạch nhục nhã thời điểm, Bồng Lai Sơn thập tam thái bảo lão đại Kỳ Hằng Tô mang theo một đám tiểu đệ đem nàng cho chắn. Liền mẹ nó ngươi gọi Yến Hề a, không có bị khiêu chiến Tô Bảo cảm thấy mình mặt mũi nhận khiêu khích, nguyên bản cùng Lộ Thanh Minh đánh xong chút ly giáo thánh nữ tiểu tỷ tỷ còn có thể miễn cưỡng chịu đựng không khóc. Có thể tiếp lấy lại bị Tô Bảo ngăn chặn nện một trận sau nàng là thật không kềm được. Các ngươi Thái Nhất Kiếm Tông khinh người quá đáng. Sự tình chính là như thế, cái sự tình như là đã nói rõ ràng, như thế mấy ngày kế tiếp làm phiền Kỳ sư tỷ. Cố Trường Sinh chà xát tay nhỏ gượng nghiêm mặt nói, không biết sư tỷ ngươi là ưa thích ngủ bên trong vẫn là ngủ bên ngoài? Cái gì bên trong bên ngoài? Tôi bảo rất là nghi hoặc nói. Là được, bảo hộ ta a. Cố Đại Hoàng mau bắt đầu chuyển ra chính mình lắc lư trà xanh nhỏ bộ kia lời giải thích, yêu nữ hung ác xảo trá, xuất quỷ nhập thần, địch ở ngoài sáng ta ở trong tối, cho nên chúng ta trong đêm tốt nhất vẫn là ngủ ở một khối, một ngày nàng muốn phải ra tay bắt đi ta, Kỳ sư tỷ không phải là trước tiên liền có thể phát giác được sao? Cố sư đệ nói có đạo lý, Kỳ Hàn Tô gật gật đầu, tiếp lấy lời nói nhất chuyển nói, có thể hướng đến chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Nếu là ta cùng ngươi cùng ăn cùng ở dĩ nhiên có thể dọa chạy Yến Hề, nhưng cứ như vậy nàng cũng sẽ vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó. Theo ta thấy không bằng ta cũng núp trong bóng tối, một ngày nàng xuất hiện ta liền ra tay đem nó bắt, Cố sư đệ cảm thấy thế nào? Cố Trường Sinh có chút há to miệng, cuối cùng khó khăn gật đầu nói, sư tỷ nói có lý. Đáng chết, tôi bảo quả nhiên so trà xanh nhỏ khó lắc lư nhiều a, vốn đang coi là có thể lại lần nữa hưởng thụ một đợt thánh nữ đại nhân làm ấm giường phúc lợi. Hẳn là Hợp Hoang Châu bị tạm thời phong ấn, liên đới lấy ta hoa đào cũng bị tạm thời phong ấn sao? Hoài niệm cho không thần tạ trà xanh nhỏ ngày đầu tiên. Trà cửa. Kết quả là, tại thánh nữ đại nhân thần bí an bài phía dưới, Cố Trường Sinh bắt đầu cùng lúc trước sinh hoạt hàng ngày. Tôi bảo biểu thị chính mình biết nhìn thẳng toàn bộ đỉnh núi thứ sáu, chỉ cần Yến Hề dám bước vào một bước, liền sẽ bị nàng tại chỗ bắt được. Cứ việc Cố Trường Sinh đối với mở nát thánh nữ đáng tin cậy trình độ có hoài nghi. Nhưng ai bảo nàng hiện tại áo lót là lộ đại đế đây này. Nhìn xem tấm kia lành lạnh vô song gương mặt xinh đẹp, Cố Trường Sinh cứ thế một điểm phản bác lý do đều tìm không ra tới. Mà thôi, dù sao ta còn có cái cuối cùng bảo mệnh đòn sát thủ lộ đại đế đây. Cố Trường Sinh yên lặng an ủi chính mình vài câu, tiếp lấy lén lút quan sát một chút bốn phía, móc ra côn lôn kính. Tô Tô tại đỉnh núi thứ sáu nhìn chăm chăm, hắn lúc này tự nhiên là không thể nào tiến vào thiên quyền cổ lộ cùng lộ thanh minh gặp mặt nói chuyện. Cho nên chỉ có thể là khôi phục được truyền thống phương thức liên lạc, lưới tán gẫu. Tiền bối tỷ tỷ, người ở đâu? Nhàn nhạt chữ viết hiện ra, để nguyên bản ngay tại minh tưởng thanh tu lộ thanh minh mở hai mắt ra. Nàng mặc dù có chút kỳ quái Cố Trường Sinh tại sao đang yên đang lành không nói lời nào muốn viết chữ, nhưng vẫn là dùng chui kiếm tại trên vách đá viết. Chuyện gì? Khụ khụ, không có gì, chủ yếu là rất lâu chưa từng cùng tiền bối tỷ tỷ nói chuyện phiếm, bỗng nhiên có loại hoài niệm loại cảm giác này. Lộ thanh minh. Nàng ẩn ẩn cảm thấy có chút cổ quái, trong con ngươi ánh sáng lạnh lóe lên, ý thức hư ảnh liền xuất hiện tại Cố Trường Sinh trong phòng. Cố Trường Sinh lúc này ngồi ở trên giường một mặt chột dạ ôm côn lôn kính, thỉnh thoảng còn cảm thụ một chút có hay không gió thổi cỏ lay, cực giống trọ ở Trường Sinh trong đêm chơi điện thoại di động bộ dáng. Lộ đại đế thấy không hiểu thấu, ý thức bay ra gian phòng, khổng lồ thần thức quét qua, rất nhanh phát hiện uống tại trong một cốc khác đồ nướng mở nát thánh nữ. Lúc đó Tô Bảo Chính xoa xoa tay nhỏ rất là mong đợi nhìn xem đống lửa trước mặt, thỉnh thoảng nhặt lên một cái nhánh cây điều khiển một chút, thần sắc bộ dáng vô cùng chuyên chú, nửa điểm không có nàng nói tới thời điểm thủ vệ Cố Trường Sinh y tứ. Khoai lang nướng a, nóng hầm hập khoai lang nướng a. Lộ đại đế một mặt không nói nhìn xem chính mình vị hôn thê, lập tức ý thức trở về đến thiên quyền cổ lộ. Nguyên lai là bởi vì Kỳ Hàn Tô tại đỉnh núi thứ sáu, cho nên không dám cùng ta nói chuyện phiếm. Lộ thanh minh trong lòng hiểu rõ. Nhưng cũng không vội, mà điểm phá, mà là hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Tiền bối tỷ tỷ quả nhiên mắt sáng như đuốc. Cố Trường Sinh chiếu lệ cũ liếm một cái sau liền bắt đầu tố khổ nói, ngài là có chỗ không biết a, vạn bối hiện tại, bởi vì lộ thanh minh lộ sư huynh quan hệ, đã là sắp thế gian, đều là địch. Tiếp lấy Cố Trường Sinh đem thánh hư tử cùng chúc ly giáo thánh nữ sự tình một phen thêm mắm thêm muối nói ra, cuối cùng còn nói bổ sung, đây vẫn chỉ là xung phong đây này. Còn không biết lộ sư huynh tinh phục qua cái khác thiên kiêu có thể hay không đối ta cũng xuống tay, ai? Nếu là sơ ý một chút, chỉ sợ vãn bối về sau liền không có cơ hội cùng tiền bối tỷ tỷ ngươi nói chuyện phiếm. Lộ thanh minh, ta tinh phục qua thiên kiêu sao? Ta như thế không nhớ rõ có chuyện này. Nguyên lai những cái được gọi là ba tông năm môn thiên kiêu, đều là tốt như vậy chiết phục sao? Chỉ cần đánh cho đến chết cái mấy trận, tự nhiên là thành liếm chó rồi. Lộ đại đế trong lúc nhất thời cũng có chút ngoài ý muốn. Sẽ phát sinh loại tình huống này nàng cũng bất ngờ. Nhưng mà suy nghĩ một chút, những cái kia mắt cao hơn đầu đám thiên kiêu còn giống như thật có khả năng làm ra loại chuyện này tới. Các ngươi cũng xứng đem Cố Trường Sinh treo lên đánh. Lộ thanh minh như tuyết ánh mắt trong lúc lơ đãng toát ra một tia sát khí, cảm thấy lấy trước vẫn là lưu thủ nhiều lắm, này mới khiến những người kia có lá gan chen tay vào nàng sự tình. Cố Trường Sinh, chỉ có ta mới có thể đánh. Cho nên nói a tiền bối tỷ tỷ, Cố đại hoàng Mao đáng thương hỏi, không biết ngài đối ta bảo hộ hứa hẹn, tại đây một số người trên thân có hữu hiệu hay không? Nếu là bởi vì Kỳ Hằng Tô mà lên sự cố, tự nhiên hữu hiệu. Vậy quá tốt rồi, lấy được Lộ đại đế hứa hẹn sau Cố Trường Sinh hoàn toàn yên tâm, tiếp lấy lại hỏi. Thế nhưng là tiền bối tỷ tỷ ngươi, dù sao, cũng là một trưởng bối, thân phận địa vị đều không thể cùng bọn hắn cua đũa cả nắm, không biết ngươi có hay không biện pháp truyền công cùng ta, để ta ra mặt bạo sát bọn hắn. Đương nhiên, ta cũng không phải nghĩ ra cái kia danh tiếng, chủ yếu là lo lắng tiền bối tỷ tỷ thanh danh của ngươi, mà thôi. Lộ Thanh Minh